rang rang. Nhìn điện thoại là số của em gái, Việt bắt máy nhưng mà chưa kịp nói gì thì Thanh đã lên tiếng trước. Anh ơi, tối nay cuối tuần đấy anh. Ừ, lại em mưu gì à? Sao anh cứ nghĩ em xấu xa thế à? Không xấu xa nhưng lần nào cũng có mục đích. Anh, em chỉ muốn anh có người yêu sớm rồi cưới vợ cho em yên tâm, với cả ba mẹ dưới suối vàng cũng mỉm cười mà yên lòng chứ. Việc của anh tự biết sắp xếp. Em không biết đâu, tối nay mấy người chúng em đã đặt nhà hàng X rồi, đúng 6 giờ 30 có mặt nhé. Anh còn hơn 1 giờ để mà chuẩn bị đấy nha, em cúp máy đây. Ơ, cái con bé này. Mình mới 29 tuổi mà nó cứ cho là mình già lắm ấy, lâu lâu lại mai mối bực mình thật. Việt ngồi làm nhảm một hồi rồi lại cắm đầu làm việc tiếp mà quên đi cuộc hẹn với em gái. Mải làm nên không để ý, giờ thấy lúc nó nhắn tin, dục Việt mới xem đồng hồ thì đã là 7 giờ rồi, vội đứng dậy lấy chìa khóa rồi đi. Đi bộ xuống dưới phòng định rủ Tùng đi chung cho vui, nhưng nó về mất rồi. Mà nhìn ở phòng làm việc của nhân viên vẫn thấy Thư giờ này chưa về thì dừng lại hỏi. Muộn rồi, sao cô không về đi? Em chuẩn bị về đây ạ. Ừ, về đi, có gì mai làm tiếp. Vâng. Đi một lúc thì Việt quay lại chỗ Thư hỏi. Cô Thư này. Vâng, sếp cần gì ạ? Cô có bạn trai chưa? Thư nghe Việt hỏi thế thì mặt đỏ bừng. Thư là người có tình cảm với anh từ ngày vào làm ở đây đến giờ, nhưng mà nào dám thổ lộ gì. Bất ngờ trong giây lát thì Thư trả lời anh. Dạ, em chưa sếp ạ. Vậy tôi nhờ cô giúp làm bạn gái tôi tạm thời, có vấn đề gì không? Sếp nói gì cơ ạ? Chỉ là đóng giả thôi. Tại em gái tôi với cả mấy người bạn tôi ngày nào cũng cằn nhằn, với cả mai mối tôi thấy hơi phiền, nên tôi nhờ cô giúp một thời gian. Em nếu cô ngại thì thôi vậy. À dạ, tại em sợ không hợp với sếp thôi. Nếu đồng ý thì đi luôn cùng tôi bây giờ. Bây giờ ấy ạ? Không tiện à? Dạ, dạ được ạ. Trên xe Việt dặn Thư, nếu gặp mấy người nhà tôi thì cứ gọi tôi là anh nhé. Còn lúc nào về công ty thì cứ bình thường. Vâng ạ. Xe lăn bánh đến nhà hàng, nhìn vào bên trong, Việt đã thấy mọi người đông đủ. Đợi Thư đi cùng rồi dắt tay Thư vào bên trong. Mọi người ai nhìn thấy ánh mắt cũng ngạc nhiên, nhất là Thanh với cả em gái anh. Trước mặt mọi người Việt nói, em giới thiệu với cả nhà, đây là Thư bạn gái em, cô ấy là nhân viên ở công ty em luôn. Phong vội vàng lên tiếng, chú có bạn gái xinh thế kia mà giấu kỹ thế, ngồi xuống cả đi. Chú thế mà được đấy, bạn gái làm cùng thì còn gì bằng nữa, Vũ bảo. Anh Khang nhìn thấy thế, cũng nói luôn. Xin chúc mừng anh vợ nha. Thanh thì cười tít cả mắt. Anh trai, anh có bạn gái mà giấu em à? Thì hôm nay giới thiệu đây, Ngân với Mai thấy có được không? Dạ, được quá đi chứ ạ. Em chào các anh chị ạ. Thôi, cả nhà nâng cốc chúc mừng cho hai người nào. Sau cuộc trò chuyện ra mắt, Việt thấy mọi người cũng không còn để ý mấy. May quá, coi như là qua được cái ải này rồi. Ăn uống xong xuôi, cả bọn lại kéo nhau đi hát hò. Anh không thích mấy cái kiểu này nên kệ mọi người, ngồi trong đó, còn mình thì ra ngoài hóng gió cho thoáng. Đang ngồi hút điếu thuốc thì thấy anh Phong ra, anh vỗ vai rồi nói. Sao lại bỏ bạn gái mà ra đây ngồi thế? Em định vào ngay đây. Chú có tâm sự gì à? Có gì đâu anh. Tôi đã từng yêu nên tôi biết. Ánh mắt của chú dành cho cô gái ấy không có chút tình cảm nào cả. Tôi biết Thanh nó lo lắng cho chú, nhưng làm thế thì tội cho cô gái kia quá. Bọn em chỉ là giả vờ thôi, không ai có tình cảm với ai đâu. Tôi biết là chú không có, nhưng cô gái kia thì lại có đấy. Hôm nay về thì thôi, đừng để cho người ta hy vọng, không đến lúc nhiều chuyện phức tạp lắm. Chú chứng kiến tình yêu của tôi với cả Ngân rồi đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Tạm thời anh đừng nói gì cả, để Thanh nó yên tâm. Vào đi. Hôm sau đến công ty làm như thường lệ. Viện tối hôm qua đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Phong nói, nên lúc Thư mang giấy tờ vào để mà duyệt thì anh nói chuyện với cô ấy luôn. Cô Thư, cảm ơn tối hôm qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dạ không có gì đâu ạ. Từ hôm nay tôi sẽ không phiền cô nữa, nên cô cứ thoải mái đi nhé. Sếp, được rồi, giấy tờ cứ để đây, cô xuống làm việc tiếp đi. Vâng ạ. Thư không biết sao qua một đêm mà anh lại thay đổi như thế. Mới nói một thời gian mà sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ rồi. Cô còn chưa kịp lên kế hoạch để mà gần anh, mà giờ như thế này cô thấy không can tâm. Khó khăn lắm mới có cơ hội, dù là đóng giả cũng được. Từ giả thành thật cũng nhanh lắm, nhưng mà giờ cơ hội đã bị anh lấy lại rồi. Đi ra khỏi phòng làm việc của Việt mà Thư thấy khó chịu, đã như vậy mình phải chủ động thôi. Sắp tới có công ty hát hợp đồng với bên anh là một dự án lớn, nên anh nhấc máy gọi cho Tùng. Tùng là đàn em, cũng là cánh tay đắc lực của anh, hiện tại đang là phó phòng. Em nghe đây, cậu qua phòng tôi nhờ chút. Vâng ạ. Một lúc sau có tiếng gõ cửa và Tùng vào ngay sau đó. Anh gọi em về hợp đồng với cả công ty hát à? Ừ, cậu xem qua rồi cho tôi ý kiến. Nếu thành công, cần mấy bạn nữa cùng với tôi và cậu theo dự án này. Vâng, nhưng mà một tháng nữa mới bắt đầu mà. Thì cậu cũng phải chuẩn bị dần đi. Với cả chuyện cậu thay tôi tuyển thêm mấy nhân viên IT với bên kỹ thuật thế nào rồi? Ờ thì cũng đang triển khai. Nhưng mà vẫn chưa được hồ sơ nào đáng giá cả. Đã nửa tháng rồi mà chưa được ư? Các cậu làm ăn kiểu gì thế? Thì tuyển cũng phải xem kỹ càng. Với toàn là sinh viên mới ra trường, mà đợt này khối lượng công việc nhiều, cũng cần phải người có kinh nghiệm. Thế hôm nào các cậu có buổi phỏng vấn tiếp? Vài hôm nữa ạ. Vậy nhớ sắp xếp tôi trực tiếp đến. Vâng ạ. Tùng ra ngoài thì Việt nhận được điện thoại của sếp tổng, gọi hỏi về hợp đồng của công ty hát. Cậu Việt, bên công ty hát lần này, cậu thay tôi toàn quyền quyết định đi. Sếp bận sao? Ờ, tôi về lại bên Mỹ một thời gian để mà sắp xếp một số việc bên đó. Có gì khó khăn thì cậu cứ báo cáo với cả Phó Tổng Bình, ông ấy sẽ thay tôi giải quyết. Vâng ạ, cái ghế giám đốc công ty mở, tôi vẫn để trống, ưu tiên cho ai có năng lực, cậu hãy cố gắng. Vâng ạ, cảm ơn sếp. Tôi sẽ làm hết khả năng, nhưng không phải là vì cái ghế đó đâu ạ. Ờ, tôi biết, cậu làm đi. Vâng, chào sếp. Hôm nay đang ngồi nói chuyện với cái Hà, thì ba tôi gọi điện, nhìn thấy số quen thuộc mà lại ngao ngán, lại bắt lấy chồng với cả về công ty làm đây mà. Hà thấy mặt tôi nhăn nhó thì ngó sang, nó lại cười tôi châm biếm, tôi nguýt nó rồi cũng nhận máy. Con đây ba, hạn hết tháng này mà không xin được việc, thì về công ty nhà mà làm nghe chưa? Ờ, con biết rồi ba. Với nhanh kiếm người yêu đi, 24 tuổi rồi đó. Ba, việc này cứ phải từ từ, chứ có phải muốn có là có được đâu ba. Ba không biết, ba chỉ nói thế thôi, liệu làm sao thì làm. Ba ơi, tút tút. Tôi bỏ máy xuống, cái Hà lại nhìn tôi cười đều. Tôi liếc nó bảo, mày cứ cười tao đi, rồi sắp đến lượt mày rồi đó. Nhà tao khác, hè hè. Khác cái đầu nhà mày. Mai tao qua nói chuyện với bu mày, cho mày chết. Con kia, mày vớ vẩn, tao giết. Ha. Mà có việc mày tới đâu rồi? Nộp hồ sơ hai nơi rồi, nhưng mà tao thấy không thích lại thôi. Mai qua công ty mở xem sao. Tao thấy đứa bạn làm cùng tao, bảo mai là ngày tuyển hay sao ấy. Chị nó làm ở đấy, bảo mai tuyển trực tiếp luôn, chứ không phải là nộp hồ sơ trước, rồi chờ xét duyệt gì cả. Mà tao thấy, mày thích công ty đó lắm đúng không? Vậy à, mai tao phải qua thử mới được. Tao rất thích công ty đó, được vào làm ở đấy là ước mơ của tao mà. Mà tao thấy mày cũng điên, nhà mày có công ty to đùng mà còn lăn ra ngoài, lăn lộn làm cái gì? Đây là ngành mà tao yêu thích, tao ước mơ rất lâu rồi, hoài bão của tao đấy. Tao thấy mày vì thần tượng của mày thì có, một phần thôi, còn lại là tao thực sự yêu thích công nghệ. Ừ, thôi mai mày cố gắng nhé, đừng có đi muộn đấy. Biết rồi. Sáng nay là ngày hẹn các ứng viên đến phỏng vấn, Viện cũng tham gia buổi tuyển chọn này. Cả buổi sáng gần 100 hồ sơ mà mới được 3 người, cần tối thiểu 5 người về các mảng khác nhau mà mới tìm được 3 người. Đầu giờ chiều thêm 1 người nữa, coi như là gần đủ. Vẫn còn thiếu một IT nữa, thôi là xong. Anh đang nghĩ chắc là từ giờ đến cuối chiều tối kiểu gì cũng được, không thì về sau cũng coi như là tạm ổn rồi. Anh đang định đứng lên đi vì có việc, lại thấy có ứng cử viên tiếp theo vào. Việt ngây ra nhìn một lát rồi nán lại. Tùng và một người nữa xem hồ sơ và hỏi, cô An, cô tốt nghiệp được 1 năm rồi, nhưng lại không thấy ghi ở trong hồ sơ là qua 1 năm cô không làm ở đâu. Vậy có nghĩa là cô chưa có kinh nghiệm gì. Nhưng không có nghĩa là tôi không có năng lực. Chỗ chúng tôi cần người có kinh nghiệm. Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận hồ sơ của cô được. Quyền không nhận là ở các anh, nên không cần phải xin lỗi tôi. Nhưng tôi có một câu như thế này. Trước khi các anh ngồi vị trí này, các anh có từng giống như tôi không? Cô... Các anh có nghĩ sau này con cháu các anh đi xin việc mà cũng gặp phải những người như các anh thì nó sẽ thế nào? Ai cũng có suy nghĩ như các anh thì sinh viên ra trường đều thất nghiệp hàng loạt à? Cô đúng là ngựa non háu đá. Chào các anh. Khoan đã. An nghe thế thì quay lại. Giờ mới để ý kỹ, có một người đàn ông ngồi từ nãy tới giờ mà không hề lên tiếng. Mà lại trông có gì đó quen quen, nhưng tạm thời thì chưa nghĩ ra. Còn đang mải nghĩ thì Việt lên tiếng tiếp. Cô cũng miệng lưỡi đấy, nhưng mà cô không có kinh nghiệm thì lấy gì đảm bảo là cô có năng lực? Năng lực không đánh giá qua lời nói. Cô học về y tế đúng không? Anh xem hồ sơ đi. Việt hơi bất ngờ về cách trả lời của cô gái ấy, nhưng anh thấy thú vị vì cô cá tính, nhưng có hơi ngông một chút thì phải. Anh với hồ sơ của cô qua xem, thì ngoài cái bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi ra thì không có gì. Chỗ thành phần gia đình ghi đơn giản, bố mẹ anh chị em đều làm công nhân bình thường, còn bản thân chưa qua đơn vị hay là tổ chức nào là một năm qua. Bảo sao bản tuyển dụng không có nhận cô? Được, cô có một tuần thử thách. Từ ngày mai bắt đầu, nhưng đây là nơi làm việc. Đề nghị cô chú ý cách ăn mặc sao cho đúng với giới tính của mình. Tóc tai gọn gàng. Tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội hai lần, nên cô hãy biết nắm bắt cơ hội. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Đừng làm phí thời gian của chúng tôi là được. Việt nói xong liền đi ra ngoài. An cũng đi ngay sau đó. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm. Công ty toàn người hách dịch. Chẳng qua là ước mơ của tôi là vào công ty tôi yêu thích. Chứ không mấy người đừng hòng mà bắt nạt tôi. Mà thôi, cứ vào làm đã là được rồi. Gọi cho con Hà xem nó có rảnh không. Nhưng chưa kịp gọi thì thấy số máy quen thuộc lại gọi tới. Dạ, con đây ba. Tối nay ba mẹ hẹn với giám đốc Long của công ty B, chuyên về bất động sản thuộc tập đoàn MB đó con. Ba, con vẫn còn trẻ mà, ba vội gì chứ? 24 tuổi rồi, trẻ gì nữa? Với cả ba chiều con, cho con đi làm ở ngoài rồi, toại nguyện rồi, giờ còn muốn gì nữa? Ba, cho con một thời gian, con sẽ nghe theo ba. Tại mẹ với cả anh chị chiều con quá, nên con hư có đúng không? Ba, một năm thôi, con hứa sẽ có bạn trai. Con sẽ đưa về ra mắt cả nhà có được không? Không. Ba ơi, nửa năm thôi mà ba, nhà ba, con xin nửa năm thôi ạ. Lần này mà lừa tôi thì đừng có trách. Vâng, con yêu ba nhất. Nhưng tối nay ba lỡ hẹn với người ta rồi, thì cứ đi đi. Vâng ạ. Mỉm cười thật tươi, rồi ngồi lên xe về nhà. Tối đó tôi ăn mặc phong cách rất khỏe, gắn thêm mấy thứ hoa tai tùm lum, rồi trang điểm phá cách để mà đi gặp Long. Buổi hẹn hết sức nhanh chóng, vì Long không thích cái kiểu con gái như thế này, nên sẽ không có buổi hẹn hò diễn ra tiếp theo. Tôi ra về hết sức thoải mái. Lúc về nhà còn bước chân sáo chạy nhảy vào trong nhà, nhưng mà trước khi về tôi đã tháo bớt phụ kiện ở trên người và thay đồ rồi. Ba mẹ nhìn thấy con gái vui thế thì hỏi, tình hình sao rồi con? Dạ, báo cáo, tình hình là anh ấy không thích con cho lắm bà. Là sao? Anh ấy gặp hỏi con vài câu rồi ra về luôn. Ba ơi, lần sau ba đừng bắt con đi như thế này nữa nhé. Con thấy xấu hổ lắm, thật mất mặt con quá mà. Người ta chê con đấy. Thế sao trông con vui thế? Chẳng nhẽ con lại khóc thì con lại sợ ba mẹ buồn. Được rồi, con lên phòng đi. Vâng, chúc ba mẹ ngủ ngon. Tôi đi nhanh lên phòng mà thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị mấy bộ đồ kiểu công sở để mai bắt đầu đi làm. Nhìn tủ đồ bên này toàn là đồ cô thích, nhưng mà tôi tạm thời cứ để đây, có dịp mình lại được trưng diện thôi. Khép lại cánh tủ, hơi tiếc nuối một chút, nhưng mấy năm qua cũng đã thỏa sức rồi. Giờ đến lúc mình phải trưởng thành hơn thôi. Sáng hôm sau, tôi để đồng hồ báo thức 7 giờ dậy, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm, thì mẹ tôi nói, con lấy xe ô tô của ba mới mua cho mà đi. Thôi ạ, con thích đi xe máy hơn ạ. Vậy con đi cẩn thận đó. Vâng mẹ. Vừa ra khỏi thì anh Tú gọi. Anh Tú là anh trai của An. An, gì thế anh? Em sắp muộn rồi. Hôm nay buổi đầu đấy. Đợi anh chở đi. Thôi, anh chở chị Tú Anh đi. Em tự đi xe được. Đi cùng anh chị luôn. Chị Thú Anh là chị gái của An. Thôi, hai anh chị đi đi. Em đi đây. Bye bye. Con bé này. Thôi, đi thôi anh. Còn 15 phút nữa là đến giờ làm, nên tôi mải mê phóng xe tới công ty. Lúc đi vào, cảm thấy đầu óc của tôi hơi rối, thì tôi nhìn thấy có cái xe ô tô đang đỗ ở gần đó. Tôi chạy lại ghé soi gương nhờ cái. Chắc bẩm ở trong xe không có ai, với lại cái kính màu đen, nên tôi cũng không nhìn vào bên trong được. Tôi cứ tự nhiên soi gương, đánh son, rồi vuốt vuốt lại mái tóc mà không hề biết bên trong có người đang nhìn mình với con mắt lạ lẫm. Xong xuôi tôi đi vào, tôi được xếp vào cùng phòng với mấy người hôm qua mà mấy anh chị cũ nữa. Phòng tổng cộng có 15 người, cả anh Tùng hôm qua phỏng vấn. Tôi vẫn còn ấn tượng xấu ngày hôm qua nên cũng không mấy thân thiện cho lắm. Sau khi chào hỏi xong xuôi, tôi được sắp xếp chỗ ngồi gần với một chị tên Thư. Ở đây mỗi người một bàn làm việc, một máy tính và được ngăn khu ra. Tôi thích thú say sưa vì được làm đúng công việc của chính mình yêu thích. Anh Tùng mới đầu cũng là giao mấy việc bình thường để cho tôi làm quen thôi. Nhưng mà kiểu ở đây ma cũ bắt nạt ma mới. Mấy cái bà chị kia cứ thay nhau sai vặt cô. Tôi không phải là dân hiền lành, nhưng mà thôi, mới đi làm nhịn một chút cho yên. Nhưng mà công việc tôi chưa làm xong, mấy cái bà kia cứ sai tôi đi lấy hết cái này, rồi lại là đi photo cái kia. Thư thấy thế thì nói, mấy bạn tự đi làm đi, An còn nhiều việc lắm. Tôi thấy Thư ít nói, cũng không biết người ta như thế nào, nhưng mà cũng đã giúp mình bênh mình. Tôi thấy vậy thì cũng cần cảm ơn một tiếng. Cảm ơn chị. Ờ, không có gì, em cứ làm việc của mình đi. Lúc trưa ngồi ăn cơm thì được biết chị Thư hơn tôi có một tuổi, nhưng mà trông chị rất trẻ trung, dịu dàng, phong cách ăn mặc rất là sang trọng. Tôi nhìn lại mình cũng là con gái, nhưng lại thua xa chị ấy về thời trang luôn. Càng ngày làm việc tôi cũng quen một chút. Tuy tôi chưa từng làm việc ở công ty nào ở đây trong vòng một năm qua, nhưng mà tôi đã sang Mỹ một năm, làm ở công ty anh họ của tôi, bên đó cũng về công nghệ tin học. Tôi vừa đi chơi, vừa coi như là trải nghiệm bên đó một thời gian rồi. Nhưng mà sống trên đời, đôi khi phải biết mình biết ta, không nên quá phô trương, tự cao tự đại, vì còn rất nhiều người giỏi hơn mình. Ngày hôm sau như thường lệ tôi đi làm, nhưng công việc hôm nay được giao tăng hơn hôm qua. Không sao, như thế này cũng tốt, để cho tôi làm quen nhanh hơn. Sáng nay tôi ăn no quá nên đến bữa trưa tôi cũng không thấy đói, nên ở trong phòng làm tiếp mà không đi ăn. Anh Tùng đi về vẫn thấy tôi ở phòng thì hỏi, em không đi ăn trưa cùng mọi người hả An? Ờ, em không đói ạ. Hay công việc nhiều quá? Không phải đâu, tại sáng nay em ăn no quá nên giờ vẫn chưa muốn ăn. Nói đến đây thì Tùng có điện thoại, cuộc nói chuyện tạm dừng. Lát sau anh ấy bảo, em để đó đi ăn đi rồi về làm tiếp, anh có việc đi trước. Vâng. Nói xong Tùng sang phòng của Việt để gặp anh trao đổi về một số hạng mục sắp tới. Vào trong phòng, Tùng thấy cốc cà phê đen mới pha thì hỏi, anh lại chưa ăn đúng không? Chưa đói. Mà chuyện này nói sao? Cậu xem qua cái này cho tôi đi. Đúng là hai người hâm mà. Cậu làm nhảm gì đó? Mà ai hâm? Anh với cái cô An mới vào kia kìa. Cô ta làm sao? Thì cứ cắm đầu vào làm, cũng không chịu đi ăn trưa. Cậu giao nhiều việc quá à? Cũng không nhiều. Thế sao, phải làm thông trưa? Hay là kém quá, phải làm như thế mới kịp? Làm khá tốt đấy ạ. Hỏi qua rồi, chỉ bảo là không thấy đói, chả hiểu. Làm tốt là được rồi. Ngày mai cậu tăng lượng việc gấp đôi cho tôi. Người mới mà như thế thì chịu sao nổi. Cậu cứ làm như tôi nói. Vâng ạ. Hai người đàn ông say sưa làm việc thì lại có tiếng gõ cửa. Việt cất tiếng, mời vào. Cánh cửa mở ra là Thư đi vào và trên tay cầm một hộp cơm và cốc nước hoa quả. Thư thấy có cả anh Tùng nên là hơi ngại. Nhưng mà nhanh chóng cười nói, em chào hai anh, em không biết anh Tùng cũng đang ở đây. Không sao, anh cũng ăn rồi, còn sếp thì chưa? Vâng, tại em chưa thấy sếp xuống ăn, nên là em mang lên cho sếp. Sếp nghỉ tay ăn cơm đã ạ. Cô để ra bàn kia đi, cảm ơn cô Thư nhé, nhưng mà lần sau không cần làm vậy đâu, tôi tự đi ăn được. Không sao, sếp bận thì em giúp thôi ạ. Không cần, cô về phòng đi, lát tôi ăn, cảm ơn cô. Vâng ạ. Thư đi ra ngoài mà trong lòng cảm thấy buồn lắm, muốn tỏ ra quan tâm anh ấy mà cũng không được. Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt từ chối. Làm việc với anh 2 năm thì là gần đó thời gian, Thư thầm yêu trộm nhớ anh. Vừa rồi cứ ngỡ cơ hội đến với mình nhưng lại không phải. Thư biết tính Việt rất nghiêm khắc trong công việc, không thích nói nhiều và anh là người rất tài giỏi. Anh từng là á khoa của trường Đại học Bách Khoa, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất của Hà Nội. Thư bỏ thời gian tìm hiểu mọi thứ về Việt, sở thích, tính cách. Anh rất trọng những người tài, nên từ ngày vào công ty, Thư luôn cố gắng phấn đấu trở thành Miss IT của công ty này, gọi tắt là IT. Thứ Thư muốn thì cũng đã giành được rồi, nhưng mà tình yêu của người đàn ông đó thì Thư vẫn là chưa có được. Trong phòng làm việc, Tùng thấy như thế thì trêu Việt. Em thấy Thư thích anh đấy, cậu tập trung đi. Thanh nhà anh cứ dục anh có bạn gái, mà em thấy Thư cũng hợp với anh, xinh gái. Con nhà có điều kiện, lại cũng giỏi giang. Cậu thích thì tán cô ấy đi. Không phải gu của em, với cô ấy thích gì một người như em chứ? Sao lại không? Công tử chính hiệu lại phong cách. Thôi em xin, em còn thích bay nhảy. Thế thì đừng có gán cho người khác, đi làm đi. Ok, em không nói nữa, mà anh qua ăn cơm đi, không lệ phụ công sức của người ta đó. Vậy cậu làm đi. Hôm nay sang ngày thứ năm, tôi cũng đã quen với công việc, cũng như là mọi người đây rồi. Chỉ có điều là công việc mỗi hôm lại tăng lên rất nhiều thôi. Nhân viên mới mà đã thế này, thì khi làm thực tế, chăng khối lượng công việc sẽ là đè ngập đầu luôn à? Nhìn mọi người xung quanh làm việc có vẻ bình thản lắm, còn mình thì cứ nai lưng ra làm, cũng chưa có xong nữa. Đến trưa mọi người rủ nhau đi hết, mà tôi vẫn cắm đầu vào máy tính. Thì chị Thư dục: An, đi ăn cơm thôi. Chị với mọi người đi ăn đi, em cố chút nữa, lát em ăn sau ạ. Để đó, tí nữa về làm tiếp. Thôi, chị cứ đi trước đi ạ. Thế thì ăn gì chị mua cho? Dạ thôi chị, lát nữa xong em qua kia ăn tạm cũng được chị ạ. Ừ, vậy chị đi trước nhé. Vâng. Nói xong tôi lại cắm đầu vào làm. Lúc mà bụng réo qua mới ngẩng lên nhìn đồng hồ là 1 giờ chiều rồi. Thôi, tranh thủ ra cửa hàng ăn nhanh cái gì đó rồi về, chứ lát lại đến giờ làm rồi. Tôi tắt máy rồi cầm túi đi sang cửa hàng ăn nhanh ở trước cổng công ty. Tôi ngồi đó gọi một suất bánh ngọt và một cốc matcha. Tôi thích cái vị ngọt thanh nhẹ của matcha, làm cho người tôi thêm tỉnh táo hơn. Ăn xong nhìn đồng hồ, còn có 10 phút nữa là đến giờ làm, nên tôi đứng dậy đi về. Đang đứng đợi thang máy thì Việt cũng từ ngoài bước vào, đúng lúc thang đến. Lúc này trong thang chỉ có 2 người. Tôi từ hôm phỏng vấn thì hôm nay mới gặp sếp của mình, nên gật đầu chào một câu: Em chào sếp ạ. Ừ. Coi như xong nên tôi đợi thang máy trở lên đến tầng của mình thì nghe sếp bất ngờ hỏi: Công việc thế nào rồi? Dạ cũng ổn ạ. Có quá sức không? Dạ em theo được ạ. Tốt, đừng nói xuông đấy. Tức thế chứ. Chưa kịp nói thì thang máy dừng đến tầng của mình rồi, nên đành hậm hực đi ra trước. Tầng của cái tay sếp kia ở trên đó một tầng. Tôi ngúng quẩy đi vào trong phòng làm việc, mở máy lên mà cục tức vẫn nghẹn ở cổ. Giao cho một đống việc mà còn nói khó nghe, cứ tưởng là sếp mà hay ho à? Cứ đợi đấy, chị đây tiếp chiêu hết. Đừng có mà ỉ vào, làm lâu mà coi thường. Làm đến tận giờ về rồi mà vẫn còn chưa xong. Mọi người ở trong phòng lúc này đã về hết, chỉ còn lại anh Tùng. Tùng đứng dậy đi về mà vẫn thấy chỗ tôi sáng đèn, anh đi lại hỏi: Về thôi An. Em làm cố một chút cho xong đã anh ạ. Thôi để đó mai làm. Về đi không trời tối rồi. Vâng, anh về đi, rồi em cũng về đây ạ. Ừ, còn tập tài liệu cuối này nữa là xong. Ở nhà mọi người thấy giờ này An chưa về thì mẹ nóng ruột lấy máy gọi cho cô: Con ơi, con làm gì mà chưa về hả con? Con xin lỗi, con bận chút chuyện, khoảng 7 giờ hơn con về. Cả nhà cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ con nha. Con tăng ca à? Dạ không, không phải là tăng ca mẹ ạ, mà là con hẹn bạn, con quên không gọi cho mẹ báo trước. Ừ, thế thì con đi rồi về nha con, nhớ đi thong thả thôi. Vâng ạ. Việt gọi cho Tùng, bảo cầm tập tài liệu chiều anh đưa cho lên phòng của anh, nhưng mà Tùng bảo em vừa về. Anh xuống phòng lấy hộ, cửa phòng không khóa. Việt vừa đi xuống thì nghe được cuộc nói chuyện của An với cả gia đình mình. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì giờ này cô còn ở đây. Anh háng giọng thì An giật mình ngẩng đầu lên rồi hỏi: Ơ, sếp chưa về à? Tôi xuống phòng cậu Tùng lấy tài liệu, mà giờ này cô còn không về. À vâng ạ, em cũng chuẩn bị về đây. Việt mở phòng của Tùng lấy tài liệu xong thì đi ra. Phòng của Tùng cũng ở trong căn phòng rộng của An, nhưng mà được ngăn bởi một cánh cửa kính. Thì vẫn thấy An cắm cúi nghiên cứu. Nhìn cái dáng vẻ cô làm việc say sưa, không có gì là ngông cuồng hay bát nháo, rất nghiêm túc, khác hẳn với hình ảnh của cô hôm cô đi phỏng vấn. Việt cứ đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ đi lên phòng làm việc tiếp. Lúc sau xuống thang máy thì cũng gặp An đang đứng đợi ở ngoài. Trông cô có vẻ mệt mỏi, An chỉ gật đầu chào chứ cũng không nói gì thêm. Từ lúc vào thang cho đến lúc xuống không ai nói câu gì. Anh ra lấy xe rồi đi về nhà, cũng không biết có người đứng từ xa nhìn mình. Tôi về nhà vẫn thấy ba mẹ chờ phòng khách. Cô vỗ vỗ mặt cho tươi tỉnh để cho mẹ đỡ tra khảo. Vào đến trong nhà, An lên tiếng: Ba mẹ ơi, con đi chơi vẫn là để bụng đói về ăn cơm của ba mẹ với cả bác Sáu nấu ạ. Chào bố cô, thôi lên phòng tắm rửa đi, tôi vẫn phần cơm cho cô đấy. Vâng ạ, chúc ba mẹ ngủ ngon. Lên phòng tôi mệt mỏi, ngả người ra nằm giường, chẳng buồn đi tắm. Định đi nằm một lúc cho đỡ mỏi lưng, mà tôi lại ngủ luôn. Đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh giấc, bởi tiếng gọi của con Hà gọi điện thoại tới. Tôi bắt máy. Gì thế? Mấy giờ mà đã đi ngủ thế má? Tao đi làm về mệt nên là ngủ quên, còn chưa có ăn gì đây này. Úi, hơn 9 giờ mà còn chưa ăn. Thế đợi tao đón đi ăn gì nhé? Thôi, tao ăn cơm ở nhà. Bà Bu nhà tao phần rồi, không ăn thì mai lại cằn nhằn, với còn chưa tắm rửa gì này. Thôi, để hôm khác. Ok, thế đi tắm đi, rồi ăn không kẻo đói. Ừ, bye mày. Việt ở trên đường về thì rẽ qua quán ăn ăn tạm gì, rồi cũng về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay công việc nhiều, nên anh đêm nào cũng ngủ muộn. Đêm nay cũng vậy, định đi ngủ sớm một hôm, mà vẫn còn một số email anh chưa duyệt, nên lại kỳ cạch làm đến 1 giờ khuya mới xong. Lên giường nằm ngủ mà hình bóng người con gái hơn 1 năm trước anh gặp cứ hiện hữu trong đầu anh. Trông bây giờ cô ấy đã khác nhiều quá. Nằm suy nghĩ một lúc rồi anh cũng chìm vào trong giấc ngủ. Như thường lệ, 5 giờ 30 anh dậy tập thể dục khoảng 1 tiếng thì anh đi tắm rửa nghỉ ngơi, ăn sáng xong xuôi rồi thì lại đi làm. Hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày 15 phút thì cũng thấy An bước vào cửa công ty. An nhìn thấy anh thì gật đầu chào. Em chào sếp. Ừ, chào cô. Hai người chào nhau xong lại rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi lên đến tầng làm việc của chính mình. Vừa nãy lúc trong thang máy tôi có dịp nhìn kỹ sếp của mình. Trông rất giống một người mà mình đã từng gặp hôm đi ở trên xe buýt cách đây 2 năm rồi. Hôm đó tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác đi xe buýt như những người khác xem như thế nào thì không may bị một người móc trộm ví. Nhưng mà may mắn hôm đó một người con trai đã giúp đỡ. Tôi hỏi tên và số điện thoại để cảm ơn, nhưng mà anh ta không nói, chỉ bảo có duyên thì gặp lại. Mà người này rất giống với một người đàn anh khóa trên, rất giỏi ở trường tôi. Anh ấy từng là á khoa của trường học tôi. Anh ấy có chụp ảnh lưu lại ở trường. Tôi hay xem mấy tấm ảnh anh chị thi và đạt giải thưởng về cho trường. Có hẳn một khu trưng bày những thành tích kèm theo ảnh của các anh chị ấy. Tôi hâm mộ lắm. Cái anh khóa trên mà tôi hâm mộ đó thì so với anh trên xe buýt tôi gặp thì có gầy hơn và da không được trắng như anh này, nhưng mà nụ cười và độ đàn ông thì giống nhau lắm. Nếu tính ra thì sếp của tôi trông giống với cái người ở trên xe buýt hơn. Đang mải nghĩ thì anh Tùng gọi. An. Dạ em đây. Em mang giúp anh tập tài liệu này lên cho sếp hộ anh với. Nhưng mà còn chưa kịp trả lời thì chị Thư nói. Để em mang lên cho tiện, em mang cái này cho sếp duyệt luôn. Vâng, thế em cảm ơn chị ạ. Thư mang 2 tập tài liệu lên trên phòng cho Việt. Thấy Thư vào, Việt nói. Cô cứ để đó, lát tôi xem sao. Ờ, vâng. Với tập này của anh Tùng gửi, em để ở đây ạ. Ừ, à, cô xuống phòng thì gọi cô An qua đây tôi gặp chút. Vâng. Thư trong lòng không vui lắm vì cô muốn ngồi lại với anh một chút. Nhưng mà chưa gì, đã bị đuổi ra rồi, lại còn cho gọi An nữa. Đi xuống phòng, Thư nhắn tôi lên, sếp gặp. Thì tôi không biết anh ta gặp mình có việc gì nữa, nhưng mà vẫn đi lên. Tôi lên đến cửa phòng thì gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lạnh lùng, mời vào. Tôi mở cửa đi vào, thấy anh ta chăm chú nhìn vào màn hình thì cất tiếng hỏi. Sếp gọi em có việc gì ạ? Cô cứ ngồi đó đi, đợi tôi khoảng 5 phút. Vâng ạ. Tôi đi lại bàn ngồi đợi thì thấy có tập tài liệu là hợp đồng của công ty hát nổi tiếng, mà công ty này là công ty nhà cô. Sao không thấy anh trai với cả ba mình nói gì nhỉ? Lúc trước bảo là do công ty ca làm, mà sao bây giờ lại ở đây thế này? Còn đang ngơ ngác và hoang mang thì Việt lên tiếng hỏi. Sao tôi dặn cậu Tùng bảo cô cầm tài liệu lên cho tôi mà cô lại nhờ người khác là như thế nào? À, đâu có đâu ạ. Cô mới vào mà đã có vẻ lười nhác thế hả? À, là em định mang nhưng mà chị Thùy bảo tiện chị ấy mang hộ. Sếp không nên chưa hỏi kỹ đã vội trách nhân viên như vậy chứ. Việt nghe An nói thế thì nhìn cô vài giây rồi bảo. Được rồi, mấy hôm nay công việc của cô quen chưa? Dạ cũng tương đối rồi ạ. Cô thử làm hạng mục này cho tôi xem nào. Đâu ạ? Trong máy tính của tôi kia. Tôi cho cô nửa tiếng, phần mô tả phải xong. Ờ, em làm máy của sếp ạ? Sao? À, dạ, không có gì. Ra làm đi. Tôi ngồi vào ghế và bắt đầu phần làm việc của mình được giao. Việt cũng làm công việc của mình là ngồi kiểm tra mấy tập tài liệu kia. Đang xem thì anh có điện thoại nên ra ngoài nghe, còn An thì vẫn làm tiếp. Chưa hết 30 phút thì An đã xong rồi. Cô đi ra bàn ngồi đợi anh. Việt nghe điện thoại xong vào thì đã thấy cô ngồi đó. Nhìn đồng hồ trên tay thì chưa hết giờ, nhưng mà anh không tỏ vẻ gì mà chỉ hỏi. Cô xong rồi à? Vâng ạ. Việt đi lại kiểm tra cái phần An vừa làm thì một tia hài lòng lướt qua trên mặt anh. Anh quay qua bảo. Cô lại đây. Vâng. Cô ngồi xuống đây đi. Thế sếp ngồi đâu ạ? Cô cứ tập trung vào đây, xem phần này rồi hoàn chỉnh lại cho tôi. Cô có tin là mình làm được không? Dạ, em sẽ thử. Tôi cần câu trả lời chắc chắn, dứt khoát. À, vâng, em làm được. Cô làm đi, lát tôi quay lại kiểm tra. Nói xong Việt đi ra ngoài, chỉ còn một mình An ở trong phòng cắm cúi làm. Gần đến trưa lúc này, Thư không thấy An quay lại làm việc. Chẳng lẽ An vẫn ở phòng sếp? Thư suy nghĩ một lúc thì đi lên phòng của Việt gõ cửa. Cốc cốc hai cái thì thấy có tiếng An nói vọng ra. Thư mở cửa bước vào, ngạc nhiên là An đang ngồi ở ghế của anh và dùng máy tính của anh. An thấy Thư vào thì bảo, chị gặp sếp à? Thế sếp đâu rồi? Sếp đi ra ngoài lâu rồi chị ạ, em cũng không biết là đi đâu nữa. Hai chị ngồi đây, đợi chắc là sếp sắp về rồi đó. Em đang làm gì thế? Sếp nhờ em làm hạng mục này, em sắp xong rồi. Thôi, em làm đi, chị xuống trước nhé. Vâng ạ. Thư ra khỏi phòng như không tin vào mắt mình. Hai năm nay làm việc, chưa bao giờ anh cho ai lại gần bàn làm việc của anh, chứ đừng nói là sử dụng máy tính của anh. Mà anh cứ coi như là lần này phá lệ, thì cũng không nghĩ là anh để cho một cô gái vẫn còn đang thử việc ngồi vào chỗ đó. Rồi hạng mục này cô xem qua rồi, nhưng mà cũng phải cỡ như cô, hay là anh Tùng làm cả buổi mới xong. Vậy mà anh lại giao cho cô An, như kiểu An tin tưởng anh lắm vậy. Thư thấy khó chịu, nhớ lại lần cô nhờ máy anh hôm đó, cô bị hỏng, nhưng mà anh thả lên máy tính của người khác, chứ cũng không cho cô sờ vào. Cả hôm anh Tùng cũng vậy, anh Tùng là thân cận của anh, cũng không được phép sử dụng luôn. Mà anh có tính đặc biệt là phòng làm việc của anh không cho ai dọn dẹp, mà tự anh dọn. Hôm nay chính mắt cô nhìn thấy An ngồi đó thản nhiên vô tư, thì trong lòng không thoải mái chút nào. Cô đợi đến giờ ăn cơm cũng không thấy An xuống. Trong phòng lúc này, tôi đã làm xong, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi mà không thấy sếp về. Vừa đói vừa mệt nên tôi đi ra ghế ngồi. Do mệt nên tôi định chỉ nằm tạm ở đây một tí rồi dậy. Ai dè tôi ngủ quên luôn. Việt hơn 12 giờ mới về tới nơi. Anh không định về muộn, nhưng mà vì việc đang giang dở nên về trễ hơn so với dự tính. Cứ nghĩ là An xuống rồi, nhưng mà khi mở cửa thì thấy cô nằm ở trên ghế ngủ ngon lành luôn. Qua máy tính xem thì thấy cô đã làm xong hết rồi. Anh mỉm cười hài lòng. Nhìn qua An thì thấy An cựa người. Cái ghế nó nhỏ nên anh sợ cô lăn xuống đất, nên vội vàng chạy lại đỡ. Đáng tiếc vẫn là không kịp. Thế là cô lăn bịch cái xuống nền nhà. An bị đau nên tỉnh dậy. Lúc này Việt cũng đã chạy đến chỗ cô. Anh đứng đó định nói thì An lóp ngóp bỏ dậy nói trước. Sếp có bận thì cũng nhắn cho anh Tùng bảo em một câu, để em không phải trông phòng cho sếp chứ. Tôi có cần cô trông đâu, tôi có chìa khóa mà. Cô làm xong mà không biết tự đi xuống à? Sếp, coi như là em chưa nói gì. Em làm xong rồi, sếp xem đi. Em đi xuống đây. Chưa ăn gì đúng không? Vâng, giờ em đi ăn. Để tôi đưa đi. À không, không cần đâu ạ. Em tự đi được. Tôi cũng chưa ăn gì. An vội mở cánh cửa rồi, nhưng mà nghe sếp nói thế thì cũng đồng ý luôn. Thôi thì cũng muộn rồi, đi ăn nhanh rồi về. Lên xe, sếp hỏi tôi muốn ăn gì, thì tôi bảo là ăn gì cũng được. Em dễ nuôi lắm. Sếp không nói gì liền lái xe vào một quán nhỏ trong ngõ cách công ty một dãy phố. Trong này đường hơi bé nên phải đỗ ở tít ngoài. Đi vào sâu bên trong là một quán, trông không rộng lắm nhưng mà được cái rất sạch sẽ, và cách bài trí ở đây rất ưa nhìn và bắt mắt. Tôi nghĩ không cần sang trọng nhưng mà cứ ngon sạch là được rồi. Sếp gọi hai suất cơm đặc biệt của quán rồi hỏi tôi, cô uống gì? Dạ em uống matcha. Việt nói lại với phục vụ hai loại đồ uống, rồi ngồi đợi khoảng mấy phút sau thì đồ ăn được mang ra. Tôi cũng ăn nhiều nơi rồi, hầu như là món ngon nào tôi cũng đếm qua rồi. Nhưng mà hôm nay ăn phần cơm này, tôi thấy ngon lắm. Hay là tại mình đói quá, hạt cơm trắng, thơm và ngọt. Miếng sườn chiên mắm vừa giòn vừa ngọt lại vừa ngậy. Con mực được nhồi thịt và gia vị bên trong được hấp chín qua, xong đem chiên lên thơm lừng. Thêm một chút rau xào và một bát canh chua, mùi vị không chê vào đâu được. Tôi thấy ngon miệng mà lại đẹp mắt nên ăn hết phần cơm của mình luôn. Xong thì uống cũng gần hết cốc matcha. Được ăn no nên tôi tỉnh cả người, không có uể oải như lúc này nữa. Nhìn sang vẫn thấy sếp ngồi ăn thanh thản, từ tốn. thì mới thấy được mình ăn quá nhanh. Ôi, chắc là lúc đó người ta nhìn mình chắc ghê lắm. Nhưng mà thôi kệ, ăn là phải thế, thì đầu bếp người ta mới vui chứ. Tôi đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt qua cho tỉnh táo hơn, thì thấy mặt hơi đỏ mà lại ngứa ngứa dâm gian. Tôi cứ đứng đó một lúc thì thấy cả người ngứa nhiều luôn. Tôi phải từ lâu lắm rồi mới có biểu hiện như thế này. Tôi thấy không ổn thì ra ngoài định xin phép về trước, thì thấy sếp cũng ăn xong rồi nên nói luôn. Mình về luôn có được không ạ? Cô vội đi đâu à? Dạ vâng, mà chiều nay em xin phép nghỉ buổi chiều có được không ạ? Ừ. Tôi vội lấy túi rồi đi ra ngoài luôn. Ra đến ngoài thì thấy taxi, tôi vẫy gọi thì sếp bảo để sếp chở đi, nhưng mà tôi từ chối vì không cùng đường với sếp. Nhưng sếp kéo tôi ra xe luôn. Ngồi trên xe lúc này người ngứa hơn lúc nãy, mà mặt thì cảm thấy vừa nóng vừa rát nữa. Sếp thấy tôi ngồi không yên thì nhìn sang thấy mặt tôi đỏ và nổi mụn li ti, rồi có cả mảng to hơn, trông như là bị dị ứng. Sếp lên tiếng hỏi tôi: An, cô bị sao vậy? Lúc này khó chịu lắm nên tôi nói luôn: Sếp có thể cho em đi nhờ đến bệnh viện được không? Cô bị dị ứng phải không? Vâng, em bị dị ứng với cả cà rốt. Em tưởng là trong món mực nhồi thịt đó là không có chứ ạ? Viện không nói gì mà tập trung lái xe đến nhanh bệnh viện. Lúc này cả người tôi đỏ ửng lên, mà cơ thể tôi nhạy cảm nên mỗi lần bị như thế này là tôi không chịu được, dẫn đến khó thở. Viện lái xe thẳng vào cửa của bệnh viện và anh bế cô vào trong phòng cấp cứu luôn. Cô được bác sĩ đẩy vào bên trong, còn Viện ở bên ngoài ngồi đó chờ đợi trong lo lắng. Lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh vội đứng dậy hỏi bác sĩ: Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? Bệnh nhân đã ổn rồi, nhưng mà anh là bạn trai kiểu gì mà cô ấy có tiền sử như thế này mà vẫn còn cho ăn thứ đó vào là sao hả? À, tôi giờ cho bệnh nhân sang phòng nghỉ ngơi. Chúng tôi vừa tiêm thuốc rồi, cứ để cho bệnh nhân nghỉ ngơi chút, đơn thuốc lát y tá đưa cho, nhớ mua rồi cho bệnh nhân uống đủ bữa đó. Vâng. Viện theo chân y tá đưa An vào trong phòng bệnh. Y tá dặn khi nào An tỉnh lại, anh cho cô ấy ăn chút gì đó rồi uống thuốc theo đơn này. Trong lúc chờ An tỉnh, Viện xuống quầy thuốc mua rồi đem lên phòng. Viện gọi điện cho Tùng là chiều nay An nghỉ, rồi dặn Tùng sang bên công ty hát trao đổi lại mấy vấn đề nữa. Vì đã hẹn chiều nay sang bàn lại rồi, ở đây An như thế này anh bỏ đi không được, mà không biết nhà cô, cũng không quen bạn cô luôn, nên đành đợi cô tỉnh rồi đến sau. Khoảng hơn 2 tiếng sau tôi tỉnh dậy, người lúc này bớt đỏ đi đôi chút rồi. Tôi thấy sếp vẫn còn ngồi ở đây thì ái ngại nói: Cảm ơn sếp. Cô thấy sao rồi? Dạ em đỡ nhiều rồi. Sếp cứ về đi ạ, lát em về sau. Cô như thế này còn muốn về? Em biết bệnh của em mà, lát uống thuốc là nó tự dịu đi thôi. Biết mình như thế mà không cẩn thận, thuốc cũng không chịu mang theo bên mình. Tại em lâu lắm rồi cũng không bị lại, vì em cũng kiêng dữ lắm. Hôm nay em quên mất, không có để ý. Xin lỗi đã làm phiền sếp. Tôi vừa mua ít cháo rồi, cô ăn chút đi rồi uống thuốc vào. Vâng, cảm ơn sếp. Viện lấy cháo đưa cho An rồi đi ra ngoài làm thủ tục giúp cô. Lát sau anh quay vào thì An cũng đã ăn xong và uống thuốc. Anh nói: Bây giờ cô cứ ở đây nghỉ ngơi, ngày mai cô cũng nghỉ thêm một ngày nữa rồi hẵng đi làm lại sau. Tối tôi quay lại. Dạ không cần đâu sếp ơi, em uống thuốc vào là khỏe ngay thôi. Đát em về, mai cũng không cần phải nghỉ, sếp không cần đến nữa đâu. Tôi đăng ký cho cô đến ngày mai mới xuất viện để xem tình hình như thế nào. Thôi ạ. Không nói nữa, giờ tôi phải đi có việc đã. Có gì thì gọi cho tôi, số điện thoại của tôi đã lưu ở trong máy cô rồi đấy nhé. Nói xong Việt vội đi ra ngoài mà không để cho tôi nói hết câu. Tôi cầm điện thoại lên định gọi cho mẹ, nhưng mà sợ bà lo lắng nên tôi cứ nán lại đến chiều tối xem như thế nào đã. Do uống thuốc với cả người hơi mệt nên là tôi nằm xuống một lúc rồi lại ngủ luôn sau đó. Lúc tỉnh dậy thì đã là 6 giờ chiều. Tôi vào đi vệ sinh, nhìn mặt lúc này đã dịu đi rất nhiều rồi, coi như đi làm về thôi. Tôi lấy máy gọi cho con Hà qua bệnh viện đón rồi, lấy máy nhắn cho sếp của mình: Sếp ơi, em khỏi rồi ạ, nên em ra viện luôn ạ, cảm ơn sếp nhiều nhiều nha. Nhắn xong thì tôi cầm cái túi đi ra ngoài cổng. Được một lúc thì cái Hà cũng đến, nó chống chân xuống xe hỏi: Mày lại bị dị ứng à? Ừ, trưa nay đi ăn, quên không để ý. Biết mình bị thế rồi mà không cẩn thận gì cả, may mà không sao. Trông lúc này cũng dịu đi nhiều rồi. Lên xe đi. Ừ, mà giờ trở về nhà hay là qua công ty lấy xe? Thôi, về nhà, bảo xe hỏng, đang sửa mai lấy. Việt lúc này đang bàn chuyện, thấy tin nhắn của An đến. Anh xem qua nhưng không trả lời, mà tiếp tục công việc, đang bàn giờ. Đến 7 giờ thì anh xong, lúc này anh lấy máy gọi luôn cho An. Lúc đó tôi đang ở trên phòng, nhìn thấy số của sếp thì bắt máy. Sao cô lại bỏ về? Ôi, nghe cái giọng lạnh như băng mà tôi bất giác rùng mình, nhưng mà nhanh chóng trả lời lại. Dạ, em khỏi rồi, em nên về nhà thì hơn, cô đúng là cứng đầu. Việt tắt máy, biết chắc An về nhà an toàn rồi thì cũng yên tâm, soạn một tin gửi đi tiếp rồi lên xe đi về nhà. Tôi lúc này đang bực vì cái ông sếp mất lịch sự, đang nói chuyện thì tắt ngang, nhưng mà ngay sau đó thì tin một cái là tin nhắn của ông ấy nhắn đến. Nhớ uống thuốc vào đấy, nếu còn muốn làm nhân viên của công ty tôi. Tôi sau khi xem xong tin nhắn thì mỉm cười cười nhẹ, nhắn lại trả lời, rồi lại tiếp tục ôm gối, nằm giường, mơ màng sự đời. Sáng hôm sau tôi thấy người mình khoan khoái bình thường thì tiếp tục đi làm. Chị Tú Anh bảo chở đi, nhưng mà tôi bảo đã hẹn bạn cùng công ty đi chung. Chị tôi bảo làm gì mà cứ úp úp mở mở thế, thì tôi nói là đợi bạn thật mà. Chị Tú Anh là chị em sinh đôi với tôi, nhưng mà chị Tú Anh có vẻ nhu mì, dịu dàng hơn tôi. Tôi thì trông có vẻ nghịch ngợm hơn. Bình thường nếu hai chị em ăn mặc giống nhau thì khó có thể phát hiện ai là chị, ai là em. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt thì mới phát hiện ra mà thôi. Tú Anh có đôi mắt hơi buồn, còn của tôi thì mắt tinh ranh, lúc nào cũng biết cười. Anh trai tôi có người yêu rồi, nhưng mà hai chị em tôi thì chưa có. Cả nhà đứng ngồi không yên vì hai quả bom đổ chậm này. Hiện tại cả nhà vẫn chưa biết tôi làm việc ở đây. Tôi vẫn giấu, chỉ bảo là tôi cũng làm cho một công ty về công nghệ. Ba mẹ thì đang chiều tôi thôi, nên cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Cứ cho tôi bay nhảy thêm một thời gian nữa. Tôi đợi chị đi xa thì bắt taxi tới công ty. Hôm nay vừa tới thì đến giờ làm, may quá không lại đi muộn. Vào trong phòng Thư nhìn thấy An thì hỏi: chiều qua em có việc bận à, An? Vâng, em có chút việc nên nghỉ ạ. Thế à? Nói đến đây thì anh Tùng từ ngoài cửa bước vào, thấy An đi vào thì ngạc nhiên hỏi tôi: ơ, sếp báo với anh là em nghỉ ốm mà, sao lại đi làm thế này? Nghe câu hỏi của anh Tùng thì mọi người quay qua nhìn tôi kiểu tò mò, còn Thư thì mặt biến sắc. Tôi sợ lời lẽ thị phi trong môi trường công sở nên tôi cứ nói đại ra. Không có mấy cái hội chị em buôn dưa lê, lại buôn linh tinh thì mệt lắm. Mà chẳng may có cô nào kết xếp thì mình sống ở đây sao nổi. Nghĩ thế nên tôi trả lời: dạ, em cũng khỏe rồi ạ. Trưa hôm qua em đi ăn, vô tình gặp sếp cũng đi ăn ở đó, mà em không may bị dị ứng đồ ăn nên phải vào viện. May lúc đó có sếp nên đã giúp đỡ em. Thế sao hôm nay không nghỉ thêm buổi nữa, rồi mai đi làm cũng được? Dạ, bệnh này uống thuốc vào là dịu ngay ấy mà. Hôm nay em khỏe hẳn rồi, nên là em đi làm để mà theo kịp anh chị ạ. Thế đợi anh, lát anh gửi công việc vào mail cho em. Vâng ạ. Mọi người trong phòng nghe tôi nói chuyện xong thì mỗi người hỏi han một vài câu, rồi cũng bắt tay vào làm việc. Còn chị Thư nhìn tôi một lúc thì lên tiếng: ốm sao không bảo chị? Dạ, cũng không có gì to tát ạ. Với bệnh này có thuốc là không sao. Tại em quên thôi ạ. Em cảm ơn chị nha. Ừ. Mà sếp chiều qua trông em à? Vâng, sếp ngồi đợi một lúc, lúc em tỉnh thì sếp đi luôn ạ. Ờ, thôi em làm việc đi. Vâng ạ. Tôi nghe chị Thư cứ hỏi câu nào cũng liên quan đến sếp, thì chắc chắn chị Thư là thích sếp rồi, nên nghĩ bụng, thôi thì từ sau tránh xa sếp ra, chứ không lại oan gia ngõ hẹp, mất hết tình chị em. Còn đang ngồi thử ra thì máy có tin nhắn. Tôi bỏ điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn là của sếp. Cô hôm nay đã đỡ chưa? Dạ, em khỏi hẳn rồi, em đang đi làm ạ. Cô có vẻ không coi trọng sức khỏe của mình nhỉ? Dạ, em thấy ổn ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm ạ. Một lúc không thấy sếp nhắn gì thì tôi cũng tập trung vào làm việc của mình. Nhưng mà hôm nay anh Tùng chỉ giao mấy việc nhẹ nhàng làm. Tôi làm một lúc cũng đã xong thì tôi vào phòng của anh Tùng, bảo anh giao thêm việc cho mình làm. Tùng ngạc nhiên nhìn tôi một lúc thì nói: chẳng ai như em, người ta mong ít việc chẳng được. Còn em thì ngược lại, công ty này ai mà cũng như em thì tốt quá. Thôi, cứ ra ngoài đi, lát anh gửi cho. Vâng ạ. Tôi không muốn thời gian thử việc một tuần lại không có kết quả gì, nên là tranh thủ từng chút một. Hôm nay sắp hết hạn một tuần rồi mà chưa thấy có phản ảnh nào. Cũng không đoán được là công việc mình làm có đạt ý cái ông sếp khó tính kia hay không. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì anh Tùng cầm tập tài liệu ra bảo với tôi: An, cầm cái này lên cho sếp. Vâng ạ. Tôi đứng dậy đi lại chỗ anh Tùng thì chị Thư đột nhiên lên tiếng. Để em đi cho, em tiện cũng lên đó. Nghe chị Thư nói vậy thì anh Tùng lại nói. Sếp gọi An có việc, nếu em cần thì đi cùng An luôn. Thế An lên trước đi, lát chị gặp sếp trao đổi sau cũng được. Vâng ạ. Tôi thấy chị Thư nói thế thì cũng cầm tập tài liệu đi lên phòng của anh Việt. Tôi gõ cửa rồi đi vào, sau tiếng nói quen thuộc của Việt vang lên. Vào phòng tôi nói. Anh Tùng bảo em cầm tập tài liệu này gửi cho sếp. Với cả sếp có việc gì trao đổi với em sao? Ừ, tôi hôm nay có nhiều việc. Cô ngồi đây giúp tôi xem mấy tập tài liệu này có chỗ nào cần chỉnh sửa thì giúp tôi đánh dấu lại. Còn tập tài liệu này thì cô xem qua rồi lập trình cho tôi. Cái này thì em làm được, nhưng mà mấy cái tài liệu kia em làm sao mà xem được? Mấy cái đó là để cho sếp duyệt mà. Cô có muốn được nhận vào chính thức hay không? Nhưng đây không phải là chuyên môn của em. Đây là bài kiểm tra cuối cùng, cô có thể từ chối và ra về luôn bây giờ. Xem Viện không nói gì mà tiếp tục làm việc của mình. Anh để sẵn một cái máy tính ở bàn kia cho An. Còn An thì ngậm ngùi ôm tập tài liệu đó ra bàn ngồi ngâm cứu. Đúng là An sinh ra có hai trạng thái rõ rệt. Đó là lúc cô chơi thì chơi hết mình, không vướng bận, cũng có thể nói là buông xõa. Còn khi cô đã làm việc thì phải nói là rất tập trung và rất cá tính. Có người nào đó vì vẻ đẹp này của cô mà đã không còn quy tắc và phòng bị gì cả. Bức tường thành bao nhiêu năm vững chắc cũng đã sắp sụp đổ rồi. Mấy tập tài liệu đó cô xem đến đâu, thấy chỗ nào không ổn là cô lấy giấy nhớ dán vào chỗ đó rồi ghi chú lại cho anh một cách cẩn thận. Có tổng thể 8 bộ và một tập phải làm bằng máy tính, nhưng mà mới chỉ xem được 5 tập thì đến 12 giờ rồi. Việt ngẩng lên thì thấy An đang chăm chú xem thì lên tiếng. Để đó lát quay lại làm tiếp, đi ăn trưa thôi. Tôi nhìn đồng hồ đã đến 12 giờ trưa, nghe sếp nói thì cũng gật đầu đồng ý, thì sếp hỏi. Ăn ở quán hôm trước không? Ờ, dạ thôi, em ăn ở căng tin công ty được rồi, sếp tự đi đi. Hôm nay không ăn món đó nữa. Dạ thôi ạ, em không đi với sếp để tránh phiền phức. Ai nói gì cô ạ? À, là em cứ phòng trước thế. Vậy đi xuống căng tin ăn đi. Sếp nói xong thì đi ra ngoài trước, tôi cũng đi theo ra sau. Hai người cùng xuống gần đến căng tin, thì tôi đợi sếp đi trước rồi mới vào sau. Thế tôi đang đi thì lùi lại. Sếp biết ý cũng không làm khó tôi nữa, nên là đi vào gọi đồ trước. Tôi đợi sếp ra ngoài thì tôi đi vào. Thế nhân viên đưa cho tôi một suất cơm luôn. Tôi đoán chắc là sếp đã gọi sẵn cho tôi nên cũng nhận lấy rồi đi tìm bàn để mà ngồi xuống. Đang đi tìm chỗ thì nhìn thấy chị Thư vẫy tay. An, bên này em ơi. Tôi thấy chị Thư gọi thì qua đó ngồi. Mà giờ này tôi mới để ý mấy chị em thi nhau nhìn về phía sếp, chỉ trỏ rồi khen gì đâu. Trông lạnh lùng mà đẹp trai quá đi, đúng chuẩn 6 múi luôn. Tôi mặc kệ mấy chị em cứ khen hết lời, còn tôi cứ cắm đầu vào ăn. Chị Thư vừa ăn vừa hỏi han tôi. Đói lắm à? Vâng, làm gì mà xuống muộn thế? Sếp bảo em lập trình mấy thứ, mà mấy cái đó em chưa có làm quen nên hơi lâu ạ. À, thế chiều có phải tiếp không? Dạ có, vẫn chưa xong chị ạ. Thế ăn đi rồi lên làm. Vâng. Bữa ăn rồi cũng kết thúc. Tôi cùng mấy chị em về phòng của nhân viên thì Trang hỏi. Chị An, nhà chị gần đây không? Ờ, cũng không gần lắm. Ba mẹ chị làm gì vậy? Nhà chị toàn là công nhân bình thường thôi em. À, em thấy chiếc xe ga chị đi chắc cũng lâu rồi nhỉ? Ờ, lúc chị đi học đại học năm thứ hai. Tôi nghe Trang hỏi câu đầu thì vô tư, chứ càng về sau như kiểu là điều tra hoàn cảnh ấy, nên tôi cũng nói cho Trang thỏa lòng. Tôi bề ngoài có vẻ không màng thế sự, nhưng mà cũng là thuộc cái loại nữ cường. Tuy chưa ở trong môi trường làm việc tập thể hay là môi trường công sở nhiều, nhưng mà tôi nghĩ mình cũng cần phải tìm hiểu mọi thứ xung quanh cuộc sống. Trên phim ảnh, rồi những người đi trước, những thế hệ trước mình, cũng là cái tuổi 24 rồi, cái tuổi trưởng thành rồi, nên tôi cũng biết cái gì nên, cái gì không nên. Hôm nay tôi ngồi đây nghe một bạn ít tuổi hơn mình, với cái lối nói chuyện này thì An lại càng phải cẩn thận hơn trong mối quan hệ bạn bè nơi công sở. Tính của tôi rất rõ ràng, tôi thì tôi tốt tính, lại còn sống sòng phẳng, tôi sẵn sàng nghênh chiến. Nói vài câu chuyện bâng quơ nữa, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ, chưa đến giờ làm, nhưng mà tôi không muốn nán lại chỗ này nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, rồi đi lên phòng của sếp làm tiếp. Vào phòng thì tôi thấy sếp đang ngồi làm việc. Hình như là trưa sếp không nghỉ trưa thì phải. Tôi lên tiếng hỏi. Trưa sếp không nghỉ ạ? Tôi không có thói quen đó. Mà sao cô lên sớm thế? Em cũng không ngủ được nên muốn làm cho xong. Trưa nay ăn cơm xong là anh lên phòng ngồi xem lại 5 tập tài liệu mà An đã làm buổi sáng. Anh rất hài lòng với cách làm của cô, tỉ mỉ, cẩn thận và rất khoa học. Mấy cái anh kiểm tra chưa đúng thì cô cũng đã phát hiện ra. Mọi lỗi cô chỉ ra rất đúng và còn phát hiện những lỗi cơ bản nhất của lập trình viên phạm phải. Cách làm việc của cô rất đúng với phong cách của anh, có cô, nên thời gian anh duyệt cũng nhanh hơn. Hai người ai cũng tập trung vào công việc của mình. Đến tầm 4 giờ chiều, An đưa nốt mấy tập tài liệu đã duyệt xong cho Việt xem lại. Sau đó cô về phía máy tính lập trình phần mềm, anh giao cho nữa là xong. An ngồi làm việc được khoảng hơn nửa tiếng thì người hơi mỏi. Cảm thấy đau nhức phần gáy thì đưa tay bóp bóp mấy cái, rồi cô lại ngồi ngay ngắn làm tiếp. Việt liếc thấy An có vẻ mệt mỏi thì đứng dậy ra ngoài. Lát sau cầm vào 2 ly cà phê nóng hổi, anh đưa cho cô một ly rồi bảo. Nghỉ một lát rồi làm tiếp. Sao sếp không bảo em đi lấy cho? Tôi tiện ra ngoài thì lấy luôn. Vâng, em cảm ơn. Làm được không? Chỗ này hơi khó, em đang tính chỉnh xem như thế nào cho hợp. Đâu, đưa tôi xem nào. Anh xoay cái máy tính check ra. Việt ngồi sát lại chỗ An xem. Hai người cứ thế trao đổi hăng say, đầu chụm vào nhau bàn luận cách nào cho hợp lý. An mải làm, cũng không có để ý. Từ nãy tới giờ cái ghế ngồi của cô và sếp cứ như là một cặp tình nhân. Cả hai vẫn đang tập trung thì có tiếng gõ cửa, nhưng Việt chỉ lên tiếng nói vào đi, rồi anh lại tiếp tục giảng giải cho An làm. Còn An thì đang tập trung cao độ làm phần việc của mình, cũng không để ý là ai đang đi vào. Cửa phòng được mở ra, Thư bước vào với cái USB ở trên tay. Nhưng khi Thư nhìn thấy cảnh hai người đang ngồi sát lại với nhau như thế kia, thì giận tím tái, nhưng mà nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ nhẹ nhàng. Việt cũng ngẩng đầu lên ra hiệu bảo Thư ngồi trên ghế đợi anh một chút. An cũng ngẩng đầu lên chào Thư một cái, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Việt ngồi với An một lúc thì đứng lên hỏi Thư, có việc gì không? Dạ, em còn có chỗ này vướng mắc, sếp hỗ trợ em một cái có được không ạ? Cậu Tùng đâu? Anh ấy bận ạ. Đưa cái USB đây tôi xem. Đây ạ, cô đứng đây nhìn tôi làm đây này. Mà tôi nhớ là tôi đã hướng dẫn cho cô hai lần rồi cơ mà. Tại em quên. Đây, cô đã hiểu chưa? Dạ chưa. Tôi làm lại một lần nữa, cô xem cho kỹ nhé. Chỗ này, như thế này, cô hiểu chưa? Dạ. Em làm một lần ở máy của sếp, để sếp kiểm tra lại giúp cho em nhé. Cô đã hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Vậy cầm USB về dưới, làm bằng máy tính của mình đi, tôi đang bận. Có chỗ nào không hiểu nữa thì hỏi sau. Vâng ạ. Thư trong lòng tức giận nhưng vẫn phải vui vẻ xuống phòng làm việc của mình. Sao anh lại có thể ưu ái một người mới đang thử việc, còn mình thì chưa một lần được hưởng cái quyền đó. Vừa nãy nhờ anh làm thì cũng chỉ được đứng ở bên cạnh nhìn, chứ cũng không được ngồi vào cái ghế đó của anh, và càng không được sử dụng máy tính của anh một lần. Thực ra thì phần này không làm khó được Thư, nhưng mà là Thư cố tình để mà lấy cớ lên gặp Việt, và cũng muốn biết rốt cuộc là An với anh đang làm gì. Đang có cái nhìn thiện cảm với An, nhưng giờ Thư lại ghét An vì An được gần Việt, còn Thư thì không. Thư đi xuống ngồi chỗ ngồi của mình mà không muốn làm gì cả, cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đến giờ về thì thôi. Trên phòng hai con người vẫn làm việc hăng say, lúc này thì cửa phòng lại mở ra. Tùng bước vào thì nhìn thấy một cảnh tượng, cũng đơ ra vài giây như là lúc Thư nhìn thấy. Tùng vẫn là đứng ở cửa lúc này. Việt ngẩng đầu lên thấy thế thì hỏi, cậu không biết gõ cửa à? Em quên, mẹ em tưởng còn một mình sếp thôi chứ. Cậu làm xong chưa? Dạ xong rồi đây, sếp xem đi ạ. Được rồi, đưa tôi, cậu qua giúp An đi. Tùng nghe Việt nói thế thì qua chỗ An xem thì anh trố mắt ngạc nhiên luôn. Mắt chữ O, mồm chữ A, nhìn An làm mà không nói được lời nào, cứ ngây ra thì Việt nhắc, cậu tập trung vào. Vâng. Tôi làm đến chỗ này thì quay qua hỏi, anh Tùng, chỗ này làm như này có ổn không? Ừ, thêm vào đây như này. À, đúng rồi, anh siêu quá đấy. Em cũng vậy mà. Việt đang xem bên này thì đen mặt lại. Cả buổi giúp cô ấy mà không thấy nói khen một câu nào, mà Tùng nó vừa mới chỉ cho một cái thì đã khen rối rít, đúng là cái đồ trẻ con. Tùng và An vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, nghĩ đến cả ngày làm việc, hai người từ sáng đến tối không có kiểu này, nếu không cần trao đổi thì cũng là im lặng và toàn nghe tiếng bàn phím thôi, cứ lạch cạch, cả một buổi chỉ có nghe thấy tiếng lạch cạch. Việt nhìn thấy hai người ngứa mắt, ồn ào thì Việt quát, hai người tập trung đi. À, vâng. Cả ba người khoảng một giờ nữa thì xong hết. Tùng bảo, cả ba anh em mình đi ăn gì đi sếp ơi. An nghe vậy thì vội nói, dạ thôi, em về không cả nhà lại đợi em, hai anh cứ đi đi ạ. Tùng lại kiên trì, em gọi về cho ba mẹ của em xin phép hôm nay đi ăn với cả bọn anh luôn. Để khi nào em chính thức được nhận vào làm thì đi ăn ạ. Việt nghe An từ chối vậy thì vội nói, cô vừa từ chối cơ hội đấy. Việt nói xong thì thu dọn đồ của mình gọn gàng, tắt máy rồi ra khỏi phòng, trong khi hai con người kia vẫn còn đứng ngây ra đó. Mãi Tùng mới lên tiếng bảo, An, em được nhận vào rồi đấy. Anh bảo sao cơ? Anh Việt nhận em rồi đấy. Thật ạ? Ừ, theo cách anh ấy nói thế là đồng ý rồi đấy. An vui mừng reo lên rồi vô tư kéo tay Tùng ra khỏi phòng. Tùng cũng ngơ ngác theo cô, ra đến cửa thang máy. Việt cứ để ý tay của An vẫn còn nắm tay Tùng, mà hai người thì cứ vui vẻ. Thang máy mở ra, cả hai bước vào bên trong lúc này. Cô mới bỏ tay của Tùng ra, nhưng mà ríu rít nói chuyện với cả Tùng như hai người bạn thân, và Tùng cũng thế. Anh thấy thích tính cách của cô vô tư, cởi mở của An. Cả hai cứ coi như không có nhân vật thứ ba tồn tại, thao thao bất tuyệt rồi cười khúc khích. Ra đến chỗ để xe thì mới phiền này, một cô gái mà hai người đàn ông, cả hai lên tiếng cùng một lúc. Tùng nói, em lên xe anh chở đi luôn. Còn anh Việt cũng đồng thanh, lên xe tôi chở đi. Hai người đàn ông cùng lên tiếng khiến cho An không biết làm sao. Anh còn đang khó xử thì Việt nói, cô lên xe của Tùng đi, đến nhà hàng X. Cô thấy thế cũng không được, tóm lại là đi một mình vẫn hơn, nên cô nói, các anh đi trước đi, em sẽ đến sau. Mai em còn lấy xe đi làm, hẹn các anh 10 phút nữa em sẽ có mặt ở quán. Nói xong, An không để cho cả hai người đàn ông kia nói gì nữa mà đội mũ bảo hiểm lên xe đi luôn. Hai người kia cũng lăn bánh theo sau cô. Ra khỏi công ty, Việt lái xe đến nhà hàng trước. Anh đặt đồ ăn để lát mọi người đỡ phải đợi. Khi anh gọi xong thì hai người kia cũng đã vào đến nơi. Tùng bảo, hai người ngồi đi, em đi gọi đồ. Việt bảo, cậu ngồi đi, tôi vừa gọi rồi, vì thấy cũng muộn nên tôi gọi luôn. Hai người chịu khó ăn đỡ đi nha. Tùng cười cười, em ăn gì cũng được. An cũng nhanh mồm, em cũng vậy, em ăn gì cũng được. Đồ uống mọi người tự chọn đi. Tùng nhìn An bảo, An, em uống gì? Nước lọc được rồi anh. Tôi cũng vậy, lát về tôi còn phải đi có việc nên là không thể uống bia hay rượu. Việt bảo. Tùng vẫy tay gọi phục vụ lấy đồ uống ra. Lát sau đồ ăn cũng ra luôn. An đói nên cô chỉ mời hai người rồi tập trung ăn mà không nói chuyện gì nữa. Tùng và Việt nói mấy câu gì đó có liên quan đến công việc, xong rồi cùng ăn. Tùng thấy An không nói gì thì hỏi, An đói quá rồi à? Vâng. Ăn món mực nhồi thịt này đi, ngon lắm. Ở đây món này là ngon nhất đó. Thôi thôi, anh ăn đi, đừng gắp cho em không ăn được món này. Việt thấy An chối đầy đẩy như vậy thì nói, thích thì cứ ăn đi, không có cà rốt đâu mà lo. Tùng biểu cảm lạ lùng, em không ăn được cà rốt hả? Vâng, em bị dị ứng ạ. Anh Việt bảo không có thì em cứ ăn đi. Vâng ạ. Tùng nói xong thì lại nhìn sang Việt cái kiểu tò mò. Theo như anh biết tính của Việt thì Việt không bao giờ quan tâm ai như thế này, ngoại trừ em gái của anh ấy. Từ lúc chơi với Việt đến giờ, mỗi câu chuyện, mọi sự quan tâm, cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng chỉ dành riêng cho Thanh là em gái của anh ấy. Vừa ăn nhưng mà Tùng lại nghĩ đến mấy lần gần đây Việt tỏ ra quan tâm An hơn. Hay như hôm nay, bất ngờ nhất là ai cũng chưa được ngồi vào chỗ làm việc của anh, chứ đừng nói là dùng máy tính của anh nữa, thì hôm nay An lại được ngồi vào. Lạ thật. Không phải nói anh ấy chảnh, mà là tính cách anh ấy rất nghiêm khắc. Đồ đạc của anh ấy chỉnh chu, gọn gàng, ngăn nắp. Ngay cả nhà riêng của anh ấy cũng thế. Anh làm việc chưa bao giờ để cho các sếp lớn phải lăn tan điều gì. Năm ngoái anh làm một dự án lớn, thành công và đã được sếp tổng đưa lên vị trí giám đốc của công ty. Nhưng mà anh không muốn. Anh nhất quyết vẫn là một trưởng phòng của công ty thôi. Một trưởng phòng của một công ty lớn. Nhưng anh sống lại giản dị vô cùng. Và sếp tổng rất quý anh về cả năng lực và nhân cách. Hiện tại công ty vẫn trống cái chức giám đốc. Và sếp tổng vẫn muốn anh Việt giúp ông điều hành công ty. Ông còn để trống là bởi vì ông chưa thấy ai xứng đáng cả. Lần trước ông cũng đã trao quyền cho một người cũng gọi là năng nổ, hoạt bát. Nhưng mà vì tiền mà đã bán đứng công ty ông, cho nên đến giờ cái ghế đó vẫn còn nguyên và mong chờ một người mới. Ăn uống xong thì Tùng lại rủ đi uống nước, nhưng mà tôi bảo phải về vì cũng muộn rồi. Tùng thấy tôi nói thế thì cũng không ép nữa. Việt cũng không nói gì. Tùng ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối bảo, nhà cũng gần đây rồi. Nói xong thì tôi phóng xe về luôn. Còn lại hai người đàn ông thì Việt hỏi, cậu thích cô An à? Thật ra thì Tùng chỉ quý mến tính cách của An thôi. Trông ở cô toát lên cái vẻ tiểu thư nhưng lại rất giản dị, có học nhưng lại khiêm tốn. Vì qua cách làm việc mấy ngày nay thì anh biết cô là nhân tài đấy. Chỉ là buổi đầu có hơi ấn tượng không tốt là vì cái độ ngông của cô ấy thôi. Nhìn Việt, Tùng lại nảy ra ý định trêu đùa. Anh thấy em với An có được không anh? Với tính cách trăng hoa của cậu thì được mấy thời gian đây? Em hỏi thật lòng đấy. Nếu chỉ là chơi bời thì cậu bỏ ý định đi, đừng làm khổ con người ta. Em thích thật thì sao? Không sao, nhớ trân trọng người ta đấy. Tôi về trước đây. Việt nói xong thì lên xe lái về nhà, cũng không đi đâu nữa. Còn Tùng sau khi trêu Việt thì thấy ông anh có vẻ hơi quan tâm đến An thì phải. Với tính cách mà Tùng hiểu về Việt thì thấy có hơi lạ. Không lẽ Việt để ý An? Tài nhỉ, mới có mấy ngày thôi mà sao lại có tình cảm nhanh đến thế nhỉ? Tình yêu sét đánh ư? Tùng nghĩ một lúc rồi cười cười. Rốt cuộc là cũng đã có người làm cho anh ấy động lòng rồi. Cứ tưởng là làm thanh niên cứng cơ. Hai hôm sau khi mà đi làm, anh Tùng thông báo có quyết định nhận tôi chính thức vào làm việc trong công ty sau một tuần thử việc. Khỏi phải nói là tôi vui đến như thế nào. Mọi người trong phòng ai cũng mừng cho An, trừ hai người, đó là Trang và Thư. Vẻ ngoài là sự vui vẻ, nhưng sẽ không biết đằng sau họ sẽ làm những gì. Sau 3 tuần làm việc tiếp theo, anh Tùng lại thông báo có cuộc tuyển chọn nhân viên để cùng anh và sếp sẽ tham gia vào dự án sắp tới của công ty hát nổi tiếng. An nghe tới tên công ty mà mình giật thót, công ty nhà cô vừa mở thêm mấy chi nhánh nữa ở các tỉnh khác nên đợt này tiện sẽ nâng cấp một số phần mềm và đặt mới toàn bộ 3 chi nhánh kia để tiện theo dõi và quản lý. Hôm trước cô nghe ba và anh trai nói về việc này trong bữa cơm tối, nhưng cô vẫn chưa nói cho cả nhà biết là cô làm ở công ty hát này. Cô không muốn nói là vì cô sợ mọi người vì nói ra nói vào, rồi lại hỏi tại sao một tiểu thư của công ty lớn mà lại đi làm như thế này. Nói chung là phiền phức. Tôi yên tâm là mình không có tên đâu, vì mình mới vào làm mà, nên cứ ngồi đó làm việc của mình. Thì bất ngờ anh Tùng đọc đến tên Tú An mà tôi bất ngờ. Không chỉ mỗi mình tôi sửng sốt mà cả phòng, vì không nghĩ là sếp chọn tôi vì tôi mới làm chính thức có 3 tuần nay. Mọi người bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán. Tôi cũng thấy có gì đó là không ổn nên nói, em xin không tham gia. Cả phòng lại được phen ngơ ngác. Ai cũng muốn tham gia vào những dịp như thế này để thể hiện mình mà cô lại không nhận. Anh Tùng nghe tôi nói thì hỏi lại, tại sao? Em mới vào, chưa đủ kinh nghiệm nên anh chọn người khác đi ạ. Đây là danh sách 5 người đã được sếp đích thân chỉ định, không phải anh muốn chọn là được. Em xin rút ra. Em muốn rút thì lên gặp sếp, còn anh không quyết định được. Vâng, em sẽ đi gặp sếp ạ. Tôi lên phòng của sếp thì ở dưới này Trang với Thư nói với nhau. Không biết định dở trò gì, cứ tưởng hiền lành nhưng mà âm mưu đấy chị ạ. Để xem như thế nào đã. Chị định để chị ta cướp người đàn ông của chị à? Anh ấy không thích thì làm gì được. Là chị ta mồi chài sếp thôi, chứ em thấy sếp quý chị lắm mà. Vương miện hoa hậu IT, có bao giờ là trao cho ai ngoài chị? Thôi kệ đi, chị cứ hiển thế, chỉ có thiệt thân thôi. Lúc này trong phòng của sếp, tôi nói với sếp rằng, sếp ơi, em xin phép sếp rút khỏi danh sách lần này. Tại sao? Em thấy mình không đủ trình độ, kinh nghiệm để mà theo dự án này đâu ạ. Sếp chọn người khác đi. Cô không tự tin vào bản thân mình. Em nên nhớ là nhân viên của tôi. Tôi không cho phép thiếu tự tin vào bản thân. Nếu cô cảm thấy không ổn thì cô tự nghỉ việc đi. Chúng tôi cần người khi cần là phải có, chứ chúng tôi không cần người để đến ngồi cho đủ quân số. Sếp, tôi cần câu trả lời ngay bây giờ, có hoặc là không. Tôi không nghe lý do trình bày. Đây không phải là diễn đàn tâm sự mà là nơi làm việc, nên tôi cũng không có thời gian mà đợi cô suy nghĩ. Mình là một người võ mồm rất tốt, nhưng sao cứ đứng ở trước anh ta thì mình lại đuối lý thế này. Mà cậy làm sếp hơi tí là dọa đuổi việc người ta. Mình khó khăn lắm mới được làm đúng ngành mình thích. Mấy khi được ba mẹ thả cho tự do, ngu gì mà quay về công ty nhà mình làm. Nhưng nhận lời thì mình sẽ lộ mất. Làm sao bây giờ? Còn đang phân vân thì tiếng của Việt lại vang lên. Cô ra ngoài và xuống dọn đồ đi. Sếp, em nhận. Em sẽ làm. cô hết cơ hội rồi. Tôi nghe cái tông giọng lạnh lùng của sếp thì tôi cuống lên, chạy lại bên cạnh cầm tay năn nỉ. Sếp, cho em một cơ hội, em hứa sẽ hoàn thành tốt. Việt nhìn xuống chỗ tay tôi thì tôi biết ý, vội bỏ tay ra, nhưng mà hướng ánh mắt kiểu năn nỉ thì Việt lại lên tiếng. Cô chắc không? Em chắc. Cô có biết nhân viên văn phòng cô mong nhận được cơ hội phát triển bản thân như thế này hay không? Dạ, giờ thì em biết rồi ạ. Việt nghe An nói thế, xém cười nhưng mà cố kìm lại rồi bảo. Về làm việc đi. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. Tôi sau khi ra khỏi phòng thì nghĩ, thôi kệ đi, cứ làm rồi từ từ tính sau. Nhưng vừa rồi mình có nói với mọi người là không làm, mà giờ mình lại là nhận làm thì có lẽ mọi người sẽ có cái nhìn không tốt về mình, sẽ cho mình là bày đặt tự cao nọ kia. Đứng một lúc thì nghĩ để lát nói sao khi mọi người đặt câu hỏi. Lúc sau đi vào phòng thì người lên tiếng đầu tiên là Trang. Sao rồi chị An? Chị không muốn làm cũng không được à? Sếp bảo thời gian thử thách của chị vẫn là chưa chính thức chấm dứt. Thử việc một tuần thôi chứ. Chị được nhận rồi mà. Nhưng sếp bảo một tuần là thử xem khả năng làm việc thôi. Còn làm được tốt hay không thì qua đợt này mới biết. Còn nếu chị không đủ tự tin thì có thể nghỉ việc ngay lúc này. Chị dù không muốn đi, nhưng giữa nghỉ việc thì chị chọn mình cố gắng thôi. Ồ, sếp sao có thể làm khó như thế nhỉ? Mọi người nghe tôi với cả Trang nói thế thì cũng không ai hỏi gì nữa, mà chỉ bảo sếp khó quá mà thôi. Trang cũng không chất vấn nữa. Tôi thấy nhẹ lòng nhưng mà bất ngờ nhìn sang chị Thư và thấy chị đăm chiêu như nghĩ gì đó quan trọng lắm. Tôi tự nhiên có cảm giác không tốt và có đề phòng về Trang và Thư. Từ nay tôi phải hết sức cẩn thận mới được. Tôi nghĩ rồi, đã đi làm phải có sự phấn đấu, nhưng tôi sẽ không vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào hay là dẫm đạp lên người khác mà đi. Tôi sẽ đi bằng chính năng lực của mình. Nhưng nếu ai có ý ngáng đường hay là chơi đều tôi thì tôi sẵn sàng nghênh chiến. Tôi sẽ có cách riêng của mình, nhưng trước khi làm một việc gì đó thì cũng nên chuẩn bị cho mình mọi thứ sẵn sàng. Đầu giờ chiều, anh Tùng phát cho 5 người được chọn chúng tôi mỗi người một tập tài liệu để mà luyện tập trước. 5 người có cả Trang, chị Thư và hai anh chị nữa tên là Đại và Kha. Chúng tôi phải hoàn thành trước 3 giờ chiều nay để nộp cho sếp qua mail để mà duyệt, tức là chỉ có 1 tiếng rưỡi để làm. Còn 1 tuần nữa là chính thức bắt tay vào hợp đồng với cả bên công ty hát, nên mọi thứ trở nên gấp rút hơn. Tôi bắt tay vào sau đó, nhưng mà vừa mới bắt đầu làm thì tôi có tin nhắn của sếp. Lên phòng giúp tôi một lát. Em đang bận mà sếp, cô dám cãi lời tôi. Sếp vừa giao cho bọn em có 1 tiếng rưỡi, mà giờ sếp bắt em lên giúp sếp thì ai giúp em đây? Cô có thời gian để mà trả treo tôi thì lên ngay đây cho tôi. Vâng. Tôi bực mình tắt máy, khóa ngăn tủ của mình cẩn thận rồi đi ra ngoài. Trang thấy mọi người ai cũng mê mải làm cho kịp giờ thì tôi lại tắt máy đi ra ngoài, không làm thì hỏi. Sao chị không làm đi? Chị ra ngoài có việc, lát chị vào làm ngay. Nói xong tôi đi lên phòng sếp. Trang chỉ nhìn theo cũng không nói gì nữa. Vào phòng sếp mà tôi xị ra một đống thì sếp bảo, cô mang mấy cái này làm cho tôi đi. Sao sếp không bảo anh Tùng mà cứ hay bắt nạt em thế? Em có chuyên môn về cái này đâu. Cô mang ra bàn kia ngồi làm đi. Ở đó có máy tính, cũng đã cài sẵn bài cô cần làm. Làm xong rồi thì hộ tôi luôn đi. Lúc này tôi mới nhìn sang góc bên kia thì thấy kê một cái bàn mới và một cái laptop mới. Không phải ngồi cái bàn uống nước làm việc như mấy hôm trước nữa. Mấy lần đó ngồi đau hết cả lưng. Tôi lững thững đi về phía bàn đó và ngồi xuống cái ghế. Ôi, nó êm và dễ chịu. Xoay qua, xoay lại, cảm thấy thoải mái biết mấy. Tôi thử ngả người ra phía sau xem có thích hay không thì dễ chịu thật. Tôi mỉm cười bắt tay vào làm việc mà không biết rằng mấy hành động nhỏ đó đã lọt vào mắt ai kia. Làm xong việc được giao, trong vòng khoảng 1 tiếng, tôi gửi bài qua mail cho sếp rồi tiếp tục giúp anh ta xem mấy tài liệu kia. Việt nhìn thấy mail báo của An gửi tới thì bỏ ra kiểm tra. Anh mỉm cười hài lòng như sự phản xạ tự nhiên. Anh liếc sang thấy An đang chăm chú làm việc thì cười lan ra tận đuôi mắt. Anh tiếp tục làm thì thấy mail của Thư gửi, rồi gần hết giờ mới thấy 3 người còn lại gửi mail cho anh. Đây là 5 người xuất sắc mà anh chọn ra, cũng cùng anh và Tùng hoàn thành hạng mục này một cách hoàn hảo nhất. Anh hy vọng lần này anh giành lại thắng lợi về cho công ty. Nhìn đồng hồ đến 5 giờ 30 thì sếp giục tôi về. Tôi thấy sếp vẫn còn một chồng hồ sơ ở trên bàn, chưa có làm xong thì nói. em làm cố cho xong thì về cũng được. Về giờ này em cũng không có làm gì, vậy làm nốt chỗ đó thôi. Vâng. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, lấy hai cốc cà phê, rồi tiền gọi cho mẹ. Báo hôm nay đi ăn cùng Hà nên không về, để cho ba mẹ không phải đợi nữa. Tôi mang cà phê vào đưa cho sếp một cốc, rồi tôi qua bàn ngồi làm tiếp. Đang định nhắn cho con Hà thì nó gọi. Đi làm về hay chưa hả mày? Tao hôm nay bận nhé. Mà mẹ tao có gọi cho mày thì mày bảo là tao đi ăn cùng mày nha. Hẹn với Giai à? Linh tinh. Tao bận thật nhưng mà tao sợ mẹ lo nên tao bảo mẹ là đi ăn với mày. Tao dặn trước mày thế. Có gì thì mày nói cho khớp. Biết rồi. Thế làm đi. Ừ. Bye bye. Tôi tắt máy làm tiếp mà không biết Việt cứ ngồi đó nhìn tôi. Đến hơn 7 giờ thì có tiếng gõ cửa. Việt ra mở cửa thì thấy bác bảo vệ đưa cho hai cái túi gì đó. Việt để ra bàn rồi gọi tôi. Qua đây ăn cơm đi, không đói. Nói mới nhớ, tôi cũng thấy đói bụng rồi, nên là tôi để đó rồi qua bàn ăn cơm luôn. Sếp gọi bao giờ thế ạ? Tôi nhờ Tùng gọi. Anh Tùng vẫn chưa về sao? Ờ, về rồi, thôi ăn đi. Này, của cô đây. Vừa nãy đang làm thì nghĩ ước gì có một cốc trà xanh matcha để mà uống thì giờ này có ngay rồi. Tôi nhìn thích thú bảo. Cảm ơn sếp nhé. Tôi phải cảm ơn cô mới phải. Lẽ ra giờ này cô được về với gia đình rồi. À không sao. Thỉnh thoảng tăng ca cũng tốt. Để thấy đồng cảm với những người vì cuộc sống mà phải mưu sinh. Vì những người yêu công việc. Nếu sếp thấy áy náy thì hôm nào mời em một bữa là được rồi. Chỉ vậy thôi à? Vâng ạ. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Ăn xong tôi thu dọn sạch sẽ. Rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Đến hơn 9 giờ, Việt nhắc nhở tôi thu dọn, rồi tắt máy tính, bảo tôi đi về. Tôi bảo để tôi cố cho xong, rồi về cũng được. Nhưng mà Việt không nghe. Anh đứng dậy qua bàn chỗ tôi, thu dọn mọi thứ xong xuôi, thì kéo tôi ra ngoài. Trong lúc đợi anh quay lại dọn bàn của anh, thì tôi gọi cho Hà qua công ty đón tôi. Nhà nó gần đây mà. Lúc sau Việt ra thì cả hai cùng xuống, thì sếp Việt lại bảo. Cô để xe ở đây, tôi đưa cô về nhà. Dạ, bạn em đến đón ạ, sếp cứ về đi. Nhưng mà muộn rồi, con gái đi đêm nguy hiểm. Không sao, nhà em gần đây rồi ạ. Vừa nói đến đây thì Hà tới. Tôi chào anh rồi lên xe của Hà. Tôi sợ Việt theo sau nên bảo Hà cứ qua nhà nó trước rồi sẽ về sau. Và y như tôi dự đoán, chắc là do Việt sợ hai đứa con gái về đêm khuya nên đã theo đến đầu đường. Tôi đợi cho sếp quay xe thì bảo Hà, mày vào nhà đi, tao mượn xe mày về, mai tao qua đón mày đi làm. Thì mày chở tao qua công ty hộ tao nhé. Thôi, để tao chở mày về. Thôi mượn rồi. Chở qua chở lại mất công, tao về luôn đây. Ừ, thế đi cẩn thận. À, mà này, sếp mày đẹp trai nhỉ? Đẹp cũng không phải là của mình nhé. Vào ngủ đi cô nương. Biết rồi, về đến nhà thì nhắn cho tao nha. Ừ. Tôi phi xe của nó về nhà, nhưng mà qua đoạn ngã rẽ vào đường nhà tôi, thì bị hai cái xe đi qua, va vào xe tôi, làm cho tôi ngã lăn ra đường. May mà với tốc độ chậm, chứ mà đi nhanh thì tôi toi rồi. Nhưng mà tay chân bị xây sát và chân cũng đã bị chảy máu. Tôi đau quá, lấy máy gọi cho chị Thu Anh ra. Thì một lúc sau thấy anh chị tôi phi xe đến. Anh tôi thấy thế thì vội đỡ tôi lên hỏi. Có làm sao không? Ôi, chân em đau quá. Chỗ này gần nhà tôi nên chị Thu Anh bảo anh trai tôi lái xe của Hà về. Còn chị tôi qua bệnh viện. Tôi không nghiêm trọng mấy nên là anh tôi mới lái xe máy về trước. Còn hai chị em tôi qua bệnh viện để rửa vết thương rồi băng bó lại. Ba mẹ tôi đi ngủ sớm, chứ không lại rắc rối. Hai chị em tôi khoảng 11 giờ mới về đến nhà. Anh tôi đợi hai chị em về, thấy tôi ổn thì mới hỏi. Đi đứng cái kiểu gì mà ra nông nỗi này? Ờ, em đi bình thường mà không hiểu sao có hai cái xe phóng áp xe em, rồi va vào em ngã lăn ra. Thế chúng nó chạy luôn à? Vâng, may mà có mấy người đi đường đỡ xe em cho em đấy. May là cái mặt với cả người không sao. Chỉ xây sát chân tay, có chân là đau hơn, chịu khó mấy hôm nữa là đỡ đau thôi. Vâng, anh chị đừng nói gì với ba mẹ đó. Mai em mặc váy dài, ba mẹ không có biết đâu. Thế đi làm mặc chân váy thì làm sao? Chỗ em là được mặc quần Âu với cả chân váy anh ạ. Tôi quay qua chị Thu Anh hỏi. Chị, mai chị cho em mượn hai cái quần Âu nhé. Em thấy chị có nhiều lắm đấy. Ừ, lát chị mang qua cho. Thôi, chị đỡ vào phòng thay đồ rồi đi ngủ cho sớm. Mai mà chân tay thế này thì xin nghỉ một hôm. Vâng, nếu mà không đi được thì em đành phải xin nghỉ. Như thế này, còn nếu cái gì, nghỉ một hôm đi. Vâng ạ. Cái bà Tú Anh này chỉ sinh trước tôi 2 phút, nhưng mà trông người lớn lắm, lúc nào cũng chín chắn dịu dàng. Ai mà vào nhà tôi thì cũng bảo ba mẹ tôi sinh được hai đứa con tài giỏi là chị tôi và anh tôi thôi. Chả thế mà công ty nhà tôi to thế, nhưng ba với cả hai anh chị cáng đáng hết đấy. Còn tôi thì cứ lông ba lông bông, đam mê ở bên ngoài. Tính tôi là không thích thứ gì có sẵn, nên tôi cứ tự thử thách mình như vậy đó. Ý tôi không phải là chê anh chị tôi, là lựa chọn nền tảng của gia đình. Bởi anh chị tôi giỏi thật, mà ý tôi nói là bản thân tôi, bởi cả nhà cứ lo cho tôi, sợ tôi ra ngoài bị bắt nạt. Rồi sợ tôi thiệt thòi, vì là em út lại có vẻ không màng bất cứ thứ gì, nên ai trong gia đình cũng rất quan tâm tôi. Tôi bị thương ở gần cổ chân và chỗ bắp chân, nên sáng hôm sau ngủ dậy chân nó mới đau tệ. Nhất là chỗ gần cổ chân, mỗi lần cử động là thấy rất khó khăn. Tôi lấy máy gọi cho anh Tùng, báo xin nghỉ ngày hôm nay, bảo nhà có việc gấp. Tôi biết là đang trong thời gian này bận rộn, nhưng quả thật là tôi không thể nào đi nổi. Anh bảo cố gắng sắp xếp rồi mai đi làm vì có nhiều việc. Tôi trả lời anh là mai nhất định sẽ đi làm. Tắt máy thì tôi gọi bảo cái Hà tự đi, chứ tôi đã bị ngã không có đón nó được. Vậy là nó hỏi tôi một thôi một hồi mới thôi. Tôi nằm ở nhà nghỉ một hôm. May sao ba mẹ tôi hôm nay lại đi có việc cả ngày. Tôi hết ngồi lại nằm, chán quá bỏ máy ra chơi game. Thì tôi có điện thoại của sếp, tôi bắt máy. Sao mới có một hôm tăng ca mà hôm nay không đi làm được à? Dạ không ạ, nhà em có việc nên em xin nghỉ một hôm thôi ạ. Tôi tưởng cô mới thế đã đầu hàng. Sếp cứ nghĩ oan cho em chỉ nghỉ hôm nay thôi. Nằm chơi một lúc tôi buồn ngủ, thế là ngủ một giấc đến trưa. Chị tôi trưa về nhà, xem tôi ăn uống thế nào, rồi chiều chị lại đi. Tôi buồn buồn lại bỏ máy tính ra xem mấy tấm ảnh thời sinh viên. Ngày đó học tôi cũng được liệt vào danh sách học giỏi đó, có điều là không đạt được nhiều giải thưởng bằng các anh chị khóa trên thôi. Tôi cũng có lưu mấy tấm ảnh của các anh chị ấy trong máy như một động lực để tôi phấn đấu khi còn là sinh viên. Và bây giờ khi ra trường tôi vẫn còn là thần tượng họ. Có hai người tôi thần tượng là hai anh chị trên tôi mấy khóa. Một chị bây giờ đã định cư bên Úc luôn rồi. Còn một anh thì tôi không rõ lắm, chỉ biết anh ấy tên là Việt. Còn làm ở đâu thì tôi cũng không biết luôn. Mà trông anh này hao hao giống sếp của tôi lắm, mà hình như tên cũng giống nhau thì phải. Chỉ có điều là thân hình và nước da có hơi khác nhau một chút. Cái kính cận cũng có. Anh Việt học cùng trường tôi thì người hơi gầy và cái da thì hơi sạm một chút. Sếp tôi thì trông cao to hơn, người cơ bắp, trông sếp tôi mặc sơ mi đẹp mê hồn luôn, với cả da thì trắng hơn. Tôi không phải mê trai đẹp đâu, mà là tôi đánh giá những gì tôi thấy thôi. Anh Tùng cũng thuộc diện trai đẹp, nhưng mà kiểu công tử hơn. Hay là anh trai của tôi cũng thuộc hàng soái ca đấy, chẳng đùa. Nằm nghĩ linh tinh một lúc, tôi tự nhẩm, chắc là họ giống nhau thôi, trùng tên là chuyện bình thường, và tôi cũng quên luôn chuyện đó. Tôi chăm chỉ nằm cả ngày trên giường, bớt vận động để cho cái chân nó đỡ, mai còn đi làm. Sáng hôm sau hai anh chị nhất quyết đòi đưa tôi đi, thì tôi bảo là cái Hà, nó đến đón em rồi, hai anh chị cứ đi trước đi. Chị tôi bảo chân càng như thế này thì đi sao được xe máy, mà đòi đi thì tôi bảo em không đau nữa, chỉ ngứa thôi, anh chị cứ yên tâm. Tôi nói mãi, với cả thể hiện đi lại không vấn đề gì, thì anh chị mới chịu để cho tôi đi. Lúc sau ông bà ấy lên xe thì tôi mới khỏi phải diễn, hết phải gồng, đau chỗ gần cổ chân, lại cọ vào cái quần khiến tôi khó chịu. Ngồi một lúc thì tôi ra bắt taxi tới công ty. Vừa xuống xe thì thấy chị Thư cũng đến, chị hỏi: "Chân sao thế mà em đi tập ta tập tễnh thế kia?" "Dạ em bị ngã xe chị ạ." "Đi đứng sao mà lại bị ngã?" "Dạ em va quệt thôi." Hai chị em mải nói chuyện không để ý sếp đi ở đằng sau từ lúc nào. Vào hàng đợi thang máy thì tôi nhìn thấy sếp đang đứng ở bên cạnh. Tôi với cả chị Thư cùng quay sang chào. "Dạ em chào sếp ạ." "Ừ." Vào thang máy chị Thư nhanh tay đỡ tôi, thì tôi bảo em đi được, nhưng mà chị Thư vẫn tỏ ra quan tâm tôi. Tôi cũng kệ, một lát thì thấy sếp lên tiếng: "Cô An, lát vào phòng cậu Tùng mang tập tài liệu lên phòng cho tôi." Tôi chưa kịp trả lời thì chị Thư lên tiếng: "Để em mang giúp cho, chứ chân An đau như thế này thì không tiện đâu sếp ạ. Cô còn nhiều việc phải làm, để cô An làm cho. Với cả tôi giao một số việc cho cô An nữa, làm bù ngày hôm qua nghỉ." "Ngày hôm qua em có việc nên xin nghỉ, lý do chính đáng mà sếp. Việc của ai thì người ấy làm." Nói đến đây thì thang máy đến tầng của tôi. Chị Thư vẫn đỡ tôi ra đến ngoài, nhưng mà khi cửa thang máy khép lại thì chị đi vào trước và không nói lời nào. Tôi có linh cảm những ngày tiếp theo tôi sẽ rất khó sống đây. Vừa vào ngồi một lát, chưa kịp mở thang máy thì anh Tùng đưa tôi hai tập tài liệu bảo tôi mang lên trên phòng cho sếp ngay. Tôi ngán ngẩm với ông sếp này lắm rồi, chỉ giỏi hành hạ người khác thôi. Tôi lết ra được đến thang máy đã muốn khóc rồi. Đau muốn chết mà người ta cứ cậy làm sếp rồi bắt nạt tôi. Lên đến phòng tôi gõ cửa thì bên trong vọng ra hai từ quen thuộc. Tôi mở cửa bước vào thì đã thấy trên bàn, chỗ hôm trước tôi ngồi thì đã có hai sấp tài liệu gì đó. Tôi thở dài lặng lẽ bước qua đó, nhưng mà ông sếp lên tiếng. Đưa tập tài liệu trên tay của cô, đưa cho tôi. Tôi quay sang mang đặt ở trước mặt sếp rồi hỏi. Hôm nay em phải làm gì ạ? Cô lập trình mấy phần mềm bên đó cho tôi đi. Cô xem cái tập để ở cuối đó, nghiên cứu kỹ rồi hẵng làm. Vâng ạ. Việt nghe An trả lời kiểu bị ép buộc chứ không phải như mọi ngày thì hỏi. Hôm nay cô sao vậy? À, không có gì. Sao tôi nghe như kiểu cô bị ép làm vậy? Tôi nghĩ thầm, thì chả bị ép còn gì, lại còn ra cái vẻ hỏi han. Tôi bực bội nghĩ trong lòng nhưng mà không dám nói ra, chỉ bảo. Không có gì đâu ạ. Chân cô sao thế? Hôm trước đó đi về vẫn là bình thường cơ mà. Em hôm qua mới bị ngã, không phải là hôm trước đó. Bị như thế sao không nghỉ lại còn đi làm? Em nghỉ rồi. À, em thấy đi được nên là đi làm thôi. Đi được mà như thế kia, dỉ máu ra hết cả băng rồi kia kìa. Nghe sếp nói thì tôi mới vội ngó xuống chân. Thì đúng là nó dỉ máu, ra cả cái băng quấn thật. Chắc tại sáng nay thử đi lại cho anh chị tôi xem. Với cả lúc nãy đi từ ngoài công ty vào, nên nó mới vậy. Thế nào tôi thấy nó đau thế. May mà cái quần của chị tôi là vải co giãn 4 chiều, mềm mại. Kéo lên kéo xuống dễ dàng, chứ không thì tôi khổ rồi. Tôi đứng lên bảo với sếp. Em xin phép xuống phòng lấy đồ để thay băng, lát em lên làm sao ạ? Ngồi đây đi, tôi đi lấy cho. Thôi, để em đi lấy được rồi. Chân thế kia còn định đòi tự đi. À, em đi được. Cô cố chấp vừa thôi. Nếu sếp không bắt em lên đây, thì em không phải đuôi co với sếp đâu. Cô... Việt không nói nữa mà đi ra ngoài. Tôi ngồi đó nhìn cái chân mà phát chán. Tự nhiên bực bội rồi cáu với cả người ta. Tôi cũng hơi quá rồi. Người ta là cấp trên, sai nhân viên làm thì có sao đâu. Người ta có quyền mà. Tôi bị đau mà lại không quen kiểu gò bó thế này, nên là có hơi mất bình tĩnh. Với cả đi làm mà tâm trạng cứ phải phòng bị mấy người xung quanh, khiến cho tôi rất khó chịu. Được lòng sếp thì mất lòng đồng nghiệp, được lòng đồng nghiệp thì lại khó khăn ăn nói với cả cấp trên. Nghĩ mà mệt, tôi lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính mà bỏ qua chuyện vừa rồi. Đang tập trung thì có tiếng gõ cửa. Tôi nói mời vào thì thấy cửa mở ra, hóa ra là chị Thư. Tôi mỉm cười thì chị hỏi. Sếp đâu hả em? Sếp vừa ra ngoài rồi ạ. Em có biết là sếp đi đâu không? À, dạ em không. Chị có việc gì thì gọi cho sếp thử xem. Thôi chị ngồi đợi lát. Vâng ạ. Thôi kệ chị ấy ngồi đợi, còn mình vẫn là tiếp tục. Thì chị lại hỏi. Ơ, phòng sếp mới kê hai cái bàn này à? Vâng, em lên thì đã có rồi. Máy tính cũng mới nhỉ? Vâng ạ. Em là được sếp ưu ái lắm đấy nhé. Tôi nghe câu nói sặc mùi ý tứ thì đề phòng. Thôi xin lỗi sếp nhé, đành lấy sếp ra làm bia đỡ đạn vậy. Ưu ái gì chị ơi, ở phòng mình em chỉ làm vài cái việc linh tinh, mà lên đây sếp bắt em làm nhiều việc, em muốn xỉu luôn đây này. Hai chị nói với sếp hộ em với. Sếp ghét gì mà hôm nào cũng bắt em làm như thế này, em muốn chết luôn. Chị thì giúp được gì? Chị dù sao cũng là nhân viên ưu tú của bộ phận, chị lại được lòng các sếp. Thương em thì chị nói hộ em mấy câu, hay là chị lên đây làm thay em đi. Có được không? Em nghĩ là được mà. Chỉ có chị mới giúp được em thôi. Em sợ sếp thế à? Sợ thì không hẳn, mà em không thích làm ở cái phòng này đâu. Suốt ngày nhìn cái mặt sếp khó đăm đăm, nói thì cứ như quát vào mặt em. Mà sao cứ cái phải kiểu như thế, với nhân viên mới được. Ờ, thế để lát sếp về, chị nói đỡ cho. Vâng, em cảm ơn. Có như thế nào chị cũng phải bảo vệ em đấy nhé. Ừ. Tôi mỉm cười vì chị ấy cũng tin lời tôi. Tôi thấy mình bây giờ cũng xảo trá lắm cơ, nhưng mà hoàn cảnh bắt tôi phải thế, chứ tôi không muốn đâu. Đang nghĩ linh tinh thì cửa phòng được mở ra, là sếp về. Chị Thư đứng lên nói. Sếp, em nhờ sếp chút việc có được không? Viện đi về phía ghế của mình, ngồi xuống, tiện tay để túi đồ ở bàn, rồi trả lời Thư. Có việc gì vậy? Em nhờ sếp xem hộ em mấy phần này, em đã làm có được chưa ạ? Những việc này cô có thể nhờ Tùng kiểm tra được mà, tôi rất bận, còn có nhiều việc cần phải làm. Nhưng em chưa tự tin lắm ạ, với cả anh Tùng không có ở đây, nên em mới phiền đến sếp. Tôi nghĩ vấn đề này không làm khó được cô đâu, nếu cô không giải quyết được thì cái danh hiệu Miss IT còn giữ được hay không? À em... Cô xuống phòng làm việc đi. Lần sau những việc như thế này không nên tìm tôi. Vâng ạ. Thư thấy xấu hổ vì bị anh lôi cái danh hiệu ra nói. Vì lấy cớ lên gặp anh mà Thư phải mặt dày nhưng lại bị anh từ chối một cách phũ phàng. Không thể đi về tay không, Thư vẫn là trai mặt vì sự nghiệp cưa cẩm anh nên nán lại nói. Sếp à, em thấy cái An chân nó đau lại mệt mỏi. Em muốn giúp em ấy làm thay có được không ạ? Cô vẫn là thấy việc của mình ít. Thì để tôi nhắn cho cậu Tùng tăng thêm việc cho cô. À, dạ ý em không phải như vậy. Thế ý cô là như thế nào? Thư liếc sang nhìn tôi. Thì tôi liếc cặp mắt cầu cứu sang chỗ chị ấy. Thì chị ấy lại nói với sếp. À, là em muốn giúp bạn ấy trong mấy ngày nay thôi. Bạn ấy đi lại hơi khó khăn ạ. Được. Thư nghe được câu trả lời như ý thì mặt lộ rõ sự vui mừng. Kiểu gì mình cũng được ngồi gần đây làm việc với anh rồi. Nhưng mà chưa kịp vui bao lâu thì trong lòng Thư giận tím tái lại nhưng mà vẫn không dám nói thêm. Cô thật muốn giúp cô An. Vâng ạ. Vậy đây là phần việc mà cô An phải làm trong buổi sáng. Cô cầm xuống chỗ của mình làm giúp cô ấy đi. Viện vừa nói xong vừa lấy phần tài liệu đưa cho Thư. Thì Thư câm nín luôn, chỉ biết đưa tay ra nhận rồi lặng lẽ đi xuống mà không nói nổi lời nào. Ra đến ngoài Thư mới xả cục tức vừa rồi. Mặt vì giận mà phải nhịn, giờ đỏ ửng hết cả lên. Mãi sau xuôi xuôi mới đi xuống phòng để mà làm việc. Lúc này trong phòng làm việc của sếp, tôi vẫn coi như không có liên quan gì, không có để ý gì, vẫn là cắm mặt vào cái máy tính. Nhưng mà ông sếp thì cứ như kiểu dò tôi, nhưng mà còn lâu mới phát hiện ra tôi đang nghĩ gì nhá. Nhìn một lúc ông sếp mới hỏi. Vừa nãy cô nói gì với cả cô Thư à? À em đâu có nói gì ạ. Vậy sao cô ấy lại muốn giúp cô? À, em không biết, có lẽ là chị ấy thích sếp nên không muốn em ở đây cản trở. Cô nghĩ như thế? Vâng, em nghĩ như thế. Chị ấy thích sếp ra mặt luôn thế, ai mà chả nhận ra. Chẳng nhẽ sếp không biết? Tôi không quan tâm. Sếp vô tâm thế, mà sếp cũng kỳ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chị ấy làm nhiều như thế là cô ấy tự chuốc lấy. Mà người khác làm cho cô thì cô lại càng mừng chứ sao? Thôi, em sợ lắm. Em không thích phiền phức đâu. Em còn muốn bình an làm ở đây lâu dài. Thôi đi ra ngoài bàn kia, ngồi tôi thay băng giúp cho. Thôi, để em tự làm được mà. Cảm ơn sếp đã mua giúp em. Viện không nói gì mà cầm cái túi đồ bông băng qua bàn. Tôi tập tễnh cũng bước về phía đó ngồi xuống. Tôi bảo, sếp cứ làm việc của sếp đi, để em tự làm được rồi. Đưa tôi giúp. Tôi cúi xuống cũng khó nên để sếp làm. Rồi nhớ đến lúc nãy có hơi quá lời với sếp thì Lý Nhí nói, em xin lỗi, lúc trước có hơi quá lời với cả sếp. Tôi quên rồi. Nói xong câu đó thì sếp đưa tay kéo cao cái gấu quần của tôi lên nữa thì tôi níu lại. Mắt sếp nhìn tôi rồi buông một câu. Cô đang nghĩ gì vậy? À, dạ không ạ, là em thấy đến đây được rồi. Bỏ cái tay ra để tôi làm. Tôi bỏ tay ra và câm nín luôn. Sếp kéo cao lên một chút thì thấy miếng băng vải trắng quấn ở chỗ bắp chân thì tôi dừng tay lại. Mắt nhìn tôi như muốn hỏi. Tôi Lý Nhí. À, em hôm qua bị ngã xe, bị thương hai chỗ này. Bị hôm trước đúng không? À, không phải ạ. Cô giỏi lắm, vậy đau dáng chịu đi. Miệng sếp nói như vậy thôi, chứ tay vẫn làm cẩn thận, hết sức có thể. Nhẹ nhàng, từ tốn, đâu vào đấy. Vừa làm vừa thổi, tôi chỉ thấy hơi đau chút thôi. Lúc sau cũng xong, tôi định đứng lên, thu dọn, thì sếp lên tiếng. Cứ ngồi đó đi, để tôi làm. Tôi nghe sếp nói thế thì cũng thôi. Ngồi một lúc thì tôi đứng dậy, đi về phía bàn của mình làm tiếp. Đến trưa lúc đến giờ đi ăn, thì thấy anh Tùng mang 3 hộp cơm. Với cả đồ uống lên trên này, anh Tùng bảo, em bị ngã xe mà không nói rõ cho anh, mà còn gọi là bảo nhà có việc. Biết em bị đau thế này thì anh đã không cho em đi làm ngay. Em không sao ạ, cảm ơn anh. Thôi, đứng lên, anh đỡ ra bàn ngồi ăn cơm. Em đi được ạ. Đứng lên đi, không phải ngại. Hai chúng tôi qua bàn ngồi, mà sếp Việt vẫn chưa ra nên là anh Tùng nói. Sếp qua ăn đi cho nóng này. Cô cậu cứ ăn đi, đằng nào cũng phải ăn. Thì anh ra ăn cùng bọn em luôn đi. Tôi thấy anh Tùng nói vậy thì cũng nói. Đúng ạ, sếp ra ăn luôn đi. Sếp nghe vậy thì cũng đứng dậy ra bàn ngồi ăn cùng với chúng tôi. Ba người ăn cùng nhau nhưng mà nói chuyện thì chỉ có hai người. Tôi với anh Tùng ngồi đó có khi cả ngày không hết chuyện. Mà ông này công nhận khôi hài. Ăn gần xong thì anh Tùng bảo, mai em nghỉ cho đỡ hẳn rồi hẵng đi. Chứ như thế này lại đến bao giờ mới khỏi. Nhưng mà còn mấy hôm nữa là bắt tay vào dự án mới rồi. Em sợ nghỉ lại không theo kịp mọi người mất. Em làm việc anh thấy tốt rồi, nghỉ một hai hôm cũng không có sao đâu. Bỗng dưng sếp Việt lên tiếng. Tôi thấy cậu với cô Thư hình như là rảnh quá thì phải. Ý anh là gì? Nếu hai cô cậu còn thời gian đi lo cho người khác thì làm việc của mình cho tốt đi. Em thì liên quan gì đến Thư, mà em đang lo cho nhân viên của em thôi mà. Được, vậy lát ăn xong cậu mang phần việc của cô An về làm như cả cô Thư lúc sáng, thì tôi sẽ cho cô An nghỉ luôn từ chiều nay, không cần phải đợi đến ngày mai. Nói xong Việt đứng dậy rồi ngồi vào chỗ làm việc của mình. Tùng thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn tôi thì tiêu hóa xong mấy lời đó thì vội bảo. Thôi, mọi người đừng về em mà tranh cãi. Có ai tranh cãi gì đâu, mà sáng nay Thư sao thế? Tôi ngồi kể chuyện sáng nay chị Thư lên đây cho anh Tùng nghe. Khi nghe xong thì anh chỉ cười cười rồi bảo. Thôi, anh ăn no rồi, anh phải đi có việc. Chiều nay quay lại đón em về nhé. Chân đau thế kia đi sao được. Thôi, em có bạn đón rồi ạ. Cứ quyết định thế nhé, anh đi đã. Tối nay cậu tăng ca, Việt nói. Sếp đừng có mà quá đáng nhé. Em làm cả ngày rồi, cũng phải để cho em có thời gian đi tán gái chứ. Tôi thấy cậu có nhiều thời gian quá, chi bằng cậu cống hiến cho công ty đi. Tối nay em có hẹn với An rồi, em đi đây. Tùng ra khỏi phòng, khi mà tôi chưa kịp giải thích gì, tôi có hẹn với anh ấy hồi nào chứ. Cái ông này chỉ được cái nói liên thuyên, hay tối nay không muốn tăng ca nên mới nói thế. Thôi, nếu sếp hỏi thì tôi đành giúp anh ấy vậy. Nhưng mà tôi không biết rằng, từ nãy là hai người họ đã đá đều nhau. Nên thành thật giúp đỡ Tùng khi mà Việt hỏi, mà vô tình làm ai đó hiểu lầm. Tối nay cô với Tùng có hẹn với nhau phải không? Dạ. Nếu đúng thì tôi cho cậu ta nghỉ. Vâng ạ. Việt nghe câu trả lời của An xong mà chả hiểu sao lại thấy khó chịu. Anh cố gạt bỏ ra khỏi đầu, rồi cắm đầu cắm cổ và làm tiếp. Đến hơn 5 giờ thấy Tùng lên gõ cửa, bảo đón An về, thì Việt cũng không ngẩng đầu lên, anh cũng không nói gì. Tôi cũng làm việc xong nên tắt máy tính, thu dọn đồ đạc gọn gàng, đứng lên chào sếp, rồi đi về cùng với anh Tùng. Nhưng mà ra đến cửa công ty thì tôi bảo với anh Tùng. Anh về nhé, giờ em đi có việc rồi. Chị em đang đợi ở chỗ hẹn kia kìa. Thế để anh đưa đi. Dạ thôi, em gọi taxi rồi. Xe đang đợi em đi trước nhé. Tùng nhìn theo tôi vào trong xe ngồi, rồi anh cũng lên xe về nhà. Đến giờ ăn tối, Tùng mới lấy máy trêu Việt. Sếp về chưa thế? Làm gì? Anh vẫn còn đang ở công ty à? Hỏi thừa, đang hẹn hò thì tập trung đi, tôi đang bận. 10 giờ lên quán ba cú nhé, em đợi đấy. Tôi về nhà phải cố gắng đi lại nhẹ nhàng để cho ba mẹ không nghi ngờ gì. Nhưng mẹ thấy tôi ăn mặc quần Âu thì hơi lạ mà hỏi. Có phải con không hả An? Mẹ này, lại trêu con. Mặc như thế này giản dị mà còn ra chất con gái công sở đấy. Vâng, con cũng muốn thay đổi phong cách chút. Ba mẹ thấy có ổn không? Ổn, nhưng mà có người yêu thì ổn hơn đấy. Thôi, ba mẹ ngồi đi, con lên thay đồ cái ạ. Chà bố cô, cứ mỗi lần nhắc đến là chạy. Tôi nghe ba mẹ nhắc đến người yêu là phải chuồn ngay và luôn. Ăn tối xong tôi lại lên nhà nằm. Một lúc cái Hà phi sang nhà để lấy xe, tôi với nó lại nằm vuông dưa lê. Hai đứa đang nói chuyện thì anh Tùng gọi. Em nghe đây, em đi công việc về chưa? Anh qua đón đi chơi. Em về rồi, nhưng mà giờ muộn rồi, đi đâu nữa ạ? Thì đi cho khuây khỏa, chuẩn bị vào trận chiến rồi. Em rủ bạn đi có được không? Được, nhưng nhớ là rủ bạn gái đấy nhé. Vâng, bạn gái. Anh cho em địa chỉ, bọn em tự đến. Em cho địa chỉ để anh đi đón. Vâng, để em gửi. Tôi cũng không muốn từ chối sự nhiệt tình của anh Tùng nên đành đồng ý. Tôi rủ Hà đi cùng và xin phép ba mẹ tôi sang nhà nó ngủ. Tôi mang theo cả quần áo để sáng mai đi làm luôn. Tôi với Hà vừa về đến nhà, nó cất đồ thì anh Tùng đến. Tôi ra chào rồi giới thiệu hai người với nhau. Con Hà bình thường mồm to vậy thôi, chứ mà thấy giai đẹp là im tịt luôn, không dám nói gì. Nó luôn tự ti về gia đình của mình, nhà nó không có điều kiện nên nó luôn khép kín. Chỉ với tôi là nó vô tư thôi. Hai bên làm quen nhau xong thì mấy anh em lên xe đi đến quán bar. Tôi với con Hà cũng không thích vào những nơi như thế này nên hôm nay không thấy quen lắm. Tôi nhớ đâu đó khoảng 2-3 lần theo hội bạn vào nơi như thế này để mà tổ chức sinh nhật. Tôi không thích nơi ồn ào và phiền phức nên ít tham gia. Anh Tùng chọn một bàn chỗ góc khuất, nơi này ít người đi lại hơn. Tôi cũng thấy được, chứ mà chọn chỗ bàn gần ngoài kia, có mà nhức đầu luôn. Chúng tôi uống bia vì tôi không thích uống rượu, với gọi ra một đĩa hoa quả. Ba anh em ngồi nói chuyện một lúc lâu thì thấy sếp đến. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc là do anh Tùng hẹn sếp thôi. Tôi thấy sếp bước vào thì đứng dậy chào cho phải phép. Em chào sếp. Tùng giới thiệu. Anh Việt, đây là Hà, bạn của An. Em chào anh. Em là Hà. Ừ, chào bạn. Anh uống rượu không? Tùng hỏi Việt. Thôi, uống như mọi người đi. Mấy người ngồi nói chuyện xã giao thôi, chứ cũng chẳng biết nói gì. May mà có anh Tùng nhiều chuyện để nói, chứ như ông sếp này, ngồi cả ngày cũng chỉ được vài câu. Uống chơi được nửa chừng gì đó thì anh Tùng nghe điện thoại, còn cái Hà thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chỉ còn hai chúng tôi, không khí lại bắt đầu trầm xuống, không khác lúc làm việc với anh ta. Đang không biết nói gì thì ông sếp lên tiếng. Trần Đào thế kia mà vẫn còn đến chỗ này. Em cũng muốn đi xả stress tí. Làm sao mà stress? Thì công việc rồi nhiều thứ xung quanh mình ạ. Làm việc với tôi căng thẳng thế à? Dạ, cũng có chút chút. Nói đến đây thì Hà vào, rồi lát sau là anh Tùng cũng đi vào. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng dừng lại. Anh Tùng đổi chỗ cho tôi ngồi nói chuyện với Hà, nhưng nó ngại nên ít nói. Toàn nghe thấy anh ấy nói không à. Còn tôi thì ngồi gần sếp lúc này cũng chẳng biết nói gì thêm, mà cứ ngồi đó hết nhìn ngang rồi lại nhìn ngửa. Cuối cùng thì cả bọn cũng kéo nhau về. Chả biết là cái ông Tùng kia làm cái gì mà con bé Hà nó cứ xấu hổ đỏ hết cả mặt. Lúc ra chỗ xe thì anh Tùng bảo, em giờ đi có việc, em nhờ anh chở hai em ấy về nhé. Được. Rồi anh Tùng quay ra chào tạm biệt hai chúng tôi. Chào hai em nha. Vâng. Chúng tôi lên xe của sếp về nhà Hà. Lúc xuống xe thì sếp gọi tôi lại, thì Hà biết ý thì đi vào trước. Tôi hỏi, có chuyện gì hả sếp? Từ ngày mai đi làm, cô không cần phải lên phòng giúp tôi nữa. Sếp, tôi về đây. Nhìn sếp lên xe, tôi mới vào trong nhà để mà ngủ. Tự nhiên lại nghĩ mấy lời nói của mình lúc ở quán bar với cả sáng nay thì thấy mình hơi quá thì phải. Từ ngày vào làm đến giờ cũng đã được một tháng đến nơi rồi, nhưng mà anh ta chưa bao giờ đối xử không tốt với tôi. Vẫn hay giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều trong công việc. Chỉ có mỗi cái tội là cái mặt luôn cau có, với lời nói luôn luôn mâu thuẫn với hành động của anh ta. Thì khó nghe đấy, nhưng mà sau đó vẫn là giúp đỡ nhiệt tình mà. Lên giường nằm, tôi vẫn còn lăn tăn về mấy cái lời nói đó. Mãi sau tôi mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau hai đứa đi ăn sáng rồi đi làm luôn. Hà chở tôi đến công ty thì cũng vừa lúc xe của sếp đến. Tôi thì vào trước, sếp đi sau. Nhưng mà đến lúc đi vào trong thang máy thì mỗi người đi một thang. Tôi còn chưa kịp chào thì thang máy kia mở ra. Sếp đã đi luôn vào bên trong đó rồi ấn lên tầng của mình. Tôi lên đến phòng thì mọi người cũng đã đông đủ cả. Hôm nay anh Tùng tập trung mọi người lại để mà thông báo sang tuần chúng tôi chính thức triển khai hợp đồng với cả công ty hát, tức là hai hôm nữa là bắt đầu rồi. Tuần này 5 người chúng tôi không có chủ nhật mà phải chuẩn bị mọi thứ để cho chiến dịch này được tốt. Hôm nay tôi mới thấy anh Tùng rất là nghiêm túc, mọi ngày có vẻ còn bắn nhắn hay là trêu mọi người, nhưng mà khi chuẩn bị vào trận chiến thực sự, tôi thấy anh ấy rất là chững chạc luôn. Hai hôm nay tôi cũng không gặp sếp ở đâu cả, cũng không thấy anh Tùng bảo tôi mang tài liệu hay là làm gì cho sếp nữa. Cả nhóm tập trung hết sức làm để chuẩn bị cho xong. Chiều chủ nhật chúng tôi được về sớm để mà chuẩn bị cho ngày hôm sau sang bên công ty hát làm. Đó là công ty nhà tôi. Đợt này ba tôi cho mở thêm 3 chi nhánh nữa là ở Hải Dương, Ninh Bình và Hải Phòng, nên lượng công việc tương đối là nhiều. Sáng hôm nay như đã thống nhất, 5 người chúng tôi và cả sếp anh Tùng nữa là 7 người được chia ra làm 3 nhóm để mà triển khai 3 chi nhánh của công ty hát trước. Anh Tùng đang phân cặp cho từng người để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Anh Tùng đọc danh sách. Cậu Kha với cả cô Trang đi xuống Ninh Bình, tôi với An đi Hải Dương, còn Thư với Đại thì xuống Hải Phòng. Khi nào xong thì tập trung tại Hà Nội về công ty chính hoàn thiện tiếp. Anh Tùng phân công xong thì sếp đi đến, hai ngày không gặp, lúc mà đi gần tới chỗ tôi. Tôi định cất lời chào nhưng sếp không thèm liếc tôi lấy một cái mà đi thẳng ra phía Trang, làm cho lời nói vừa định thốt ra thì tôi phải rút lại. Mọi lần dù không phải tỏ thái độ gì nhưng mà gặp nhau sếp vẫn là nhìn tôi bình thường, nhưng mà nay như kiểu tôi không tồn tại luôn ý. Ôi, cái công ty này sao mà mấy người lại phức tạp thế không biết. Còn đang mải nghĩ xấu người ta thì giọng lạnh lùng của ai đó lại vang lên. Mọi người có nửa tháng để làm cho xong công việc ở các chi nhánh, bởi công ty chính còn rất nhiều việc. Tôi theo nhóm của Thư với cả Trang xem xét tình hình, còn cậu Tùng thì tự lo việc ở dưới đó đi. Vâng ạ. Chị Thư có vẻ không hài lòng với cách phân công lúc đầu, nhưng khi nghe thấy sếp bảo có sếp theo hỗ trợ thì vui vẻ ngay. Sếp đi theo nhóm của Trang trước, tất cả lên đường ngay sau đó. Xuống tới nơi thì chúng tôi được bên công ty của ba sắp xếp cho chỗ ở ngay ở công ty để tiện làm việc, là một khách sạn 3 sao tương đối ổn. Thôi thì đi làm việc chứ có phải là đi nghỉ dưỡng đâu. Hai phòng của anh em đối diện nhau, mới có 9 giờ sáng nên tôi vào xem qua tình hình, rồi chiều đó triển khai luôn. Từ trước tôi vẫn là không mảy may nghĩ nhiều lắm về công ty nhà mình, nhưng mà hôm nay được trông thấy thành tựu này, tôi mới biết ba và anh chị tôi đã vất vả như thế nào. Công ty nhà tôi kinh doanh về nội thất và hàng tiêu dùng nên rất nhiều mặt hàng, chủng loại lắm. Đợt này ba với cả anh tôi quyết định thay toàn bộ phần mềm công nghệ để mà quản lý cho dễ dàng. May quá ở dưới này tôi cũng không phải va chạm với cả người nhà tôi. Chiều đó tôi và anh Tùng bắt tay vào triển khai luôn. Cũng gặp một chút trở ngại do mấy sự cố kỹ thuật, nhưng chúng tôi nhanh chóng đã khắc phục được luôn. Chúng tôi hết một tuần ở dưới này thì cũng giải quyết được 2/3 công việc rồi. Tôi thấy anh Tùng bảo công việc ở hai chi nhánh kia vẫn là suôn sẻ, có khả năng chúng tôi sẽ xong sớm. Sang tuần 2 chúng tôi gấp rút hơn, hết hôm nay chỉ còn 3 ngày nữa là về đến nhà. Giờ thì công việc cũng đã coi như ổn rồi, chiều đó đi làm về anh Tùng bảo. Mọi việc coi như xong, ngày mai chúng ta kiểm tra lại toàn bộ là có thể yên tâm rồi. Vâng, mấy hôm trước đó em vẫn lo lắm, anh siêu thật đấy. Em làm cũng tốt quá mà, em chỉ là le ve phụ anh thôi. Em khiêm tốn quá đấy, sinh viên trường đại học Bách Khoa ai cũng giỏi nhỉ. Giỏi gì đâu anh, em chỉ là tép diêu thôi, may mà tốt nghiệp rồi. Loại giỏi còn gì? Em cũng phải cắp cháp theo anh dài dài. Sếp mình cũng học ở Bách Khoa ra đấy. Thế à? Ừ, tôi nghe anh ấy nói thế thì lại liên tưởng tới thần tượng của tôi. Với còn đang phân vân vì họ có nét giống nhau nên tôi hỏi thử xem có trúng hay không. Sếp học giỏi lắm hả anh? Ừ, là á khoa của trường đấy. Em không biết chứ, sếp nhà mình có nhiều người hâm mộ và theo đuổi lắm đấy. Thế à? Chắc là sếp đi học được lắm giải thưởng, lắm anh nhỉ? Còn phải nói, rất nhiều luôn. Mà em học trường đó mà không biết à? Ảnh của sếp và một số sinh viên xuất sắc được lưu lại ở đó rồi mà. Ờ, anh xem, có phải đây không anh? Tôi mở điện thoại ra, bỏ mấy cái ảnh tôi cũng có mặt ở trong khu lưu trữ ảnh đó. Nhưng tôi chụp lại chủ yếu là thần tượng của tôi thôi. Anh Tùng, anh xem mấy bức ảnh này có sếp của anh không? Ờ, em cũng có mặt ở đây à? Giỏi quá. Vâng. Nhưng mà em còn kém xa rất nhiều so với các anh chị ấy. Thế là xuất sắc rồi. Thảo nào mà anh thấy em làm việc ok thế. Anh cứ động viên em thôi. Anh nói thật mà. Mà đây này, anh đeo kính này là sếp của em đấy. Vâng ạ, sao mà khác thế ạ? Cũng bao nhiêu năm ra trường rồi đi làm, với đời sống bây giờ khác trước nhiều. Với cả sếp em chăm luyện tập thể thao lắm. Công ty người mẫu mời anh làm đại diện suốt đấy. Em có biết tập đoàn thời trang Thanh Xuân của Tổng Giám đốc Khánh Ngân hay không? Bạn ấy mời sếp em làm người mẫu độc quyền luôn đó. Họ vừa là anh em, vừa là bạn bè, vừa là đối tác đấy. Sếp còn tham gia cả công việc này cơ ạ? Ừ, trước đây là anh ấy không có điều kiện nên anh ấy làm đủ thứ việc để mà trang trải cho việc học tập. Anh ấy ngày đó cũng tham gia nghề người mẫu này rồi. Ồ, vậy sao? Nhà anh ấy không có điều kiện như nhà anh em mình. Ba mẹ lại mất lúc anh ấy đang là sinh viên năm thứ ba. Lại có cô em gái mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Lúc đó anh ấy phải làm biết bao nhiêu công việc mới có đủ tiền để mà đi học, nên không được to khỏe như bây giờ. Với cả da cũng sạm đi, nhưng mà ngày đó vẫn là hot boy của trường đó em. Ờ, hóa ra là sếp có hoàn cảnh khó khăn như vậy à? Ừ, mà sếp thương em gái lắm nên bây giờ vẫn ế đó. Là sao? Ngày đó không có tiền để lo cho cả hai anh em đi học nên một người phải nghỉ, là sếp quyết định nghỉ để mà lo cho em gái. Nhưng mà em gái sếp không nghe và cuối cùng là em gái anh ấy nghỉ học, đi làm để mà phụ anh ấy học hết đại học và học lên thạc sĩ nữa. Nên sau khi thành công, anh ấy chỉ tập trung lo cho em anh ấy. Anh ấy luôn áy náy vì mình mà ước mơ của em ấy không thành hiện thực. Nên là suốt từ đó tới giờ, làm gì cũng chỉ nghĩ tới em gái của anh ấy thôi. Chị ấy phải thương sếp lắm nhỉ? Ừ. Giờ bạn ý có gia đình, hạnh phúc rồi, nên là lo lắng cho anh trai lắm. Cứ suốt ngày mai mối cho anh suốt ngày, sợ anh mình ế. Sếp nhà mình như thế thì lo gì ế cơ chứ. Mình thì nghĩ thế, nhưng mà em gái anh ấy thì cứ sợ bây giờ anh ấy có một mình, đi làm về không có ai nấu ăn cho, không ai chăm sóc lúc ốm lúc đau. Nói chung là bạn ý lo nhiều thứ lắm. Lắm lúc anh Việt cũng phát khổ vì cô em gái lo thoái quá đấy. Em gái anh ấy hay nhỉ. Ừ, mà thôi, không nói chuyện của sếp nữa. Về tắm rửa rồi ăn tối thôi. Vâng. Vậy là sếp chính là người mà tôi thần tượng bấy lâu. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen. Vậy cái người giúp đỡ tôi ở trên xe buýt lần đó đúng là sếp rồi. Đúng là duyên phận nhỉ. Cuối cùng tôi lại được gặp thần tượng của chính mình, lại còn được làm việc chung nữa chứ. Hôm nay biết chính xác là sếp thì tôi lại thấy có một chút tình cảm gì đó le lói ở trong tôi, nhưng mà không biết đó gọi là gì. Mấy hôm trước vẫn là có ấn tượng không tốt, nhưng mà hôm nay khi nghe anh Tùng kể sếp có một thời thanh xuân vất vả như thế và hoàn cảnh không may mắn mà vẫn học hành thành đạt và có một công việc đáng mơ ước của giới trẻ thì tôi chỉ còn thấy sự khâm phục và tôn vinh anh thôi. Mọi thứ nghĩ không tốt về người sếp cau có khó chịu đã tan biến hết. Nhưng tôi đánh mất cơ hội được học hỏi với một người sếp như thế rồi. Tối hôm đó nhìn anh ta ghét mà nói vậy thôi chứ. Tôi không cố tình nói như thế đâu. An ơi là An, sao mày không nhận ra thần tượng của mày, còn đi chê bai người ta, rồi còn bảo làm việc với người ta căng thẳng. Lại khôn bao nhiêu năm, giờ lại dại một giờ rồi An ơi. Mà thái độ hôm đó có khi người ta ghét mày, rồi cũng nên thể nào hôm nay đi xuống đây không thèm liếc mày lấy một cái. Không cả cho mày cơ hội chào nữa. Quả này mày thảm rồi An ơi. Người ta có ý giúp đỡ cho tiến bộ thì lại còn sĩ diện, ngúng quẩy. Giờ thì nhục chưa? Làm sao bây giờ? Hết rồi. Hết cơ hội thật rồi. Cứ ngẩn tỏ te ra thì anh Tùng vỗ vai An bảo: đi về khách sạn thôi. Nay đã ổn rồi, ngày mai kiểm tra lại lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì mình về Hà Nội thôi. Tối nay em có muốn đi đâu chơi không? Anh nguyện làm xe ôm bù cho những ngày tháng vất vả vừa qua. Được đi chơi hả anh? Ừ, thôi, hôm nay cứ đi chơi cho thoải mái cái đã, rồi tính sau. Vậy về nhanh tắm rửa, rồi đi ăn, còn đi chơi không muộn anh. Ok, hai anh em tối nay chọn nhà hàng hải sản, gần chỗ chúng tôi ở. Vừa đến nơi thì anh Tùng có điện thoại. Tôi đứng đó đợi một lát thì con Hà cũng đã gọi tới cho tôi. Hai đứa buôn mãi, tới lúc anh Tùng gọi vào ăn thì mới thôi. Anh Tùng cũng đã kêu đồ ăn xong và kéo tôi vào bàn ngồi, rồi anh lại hỏi: này An. Vâng ạ. Hà có bạn trai chưa? Anh định cua bạn em sao mà hỏi vậy? Thì anh hỏi để biết thôi mà. Anh đào hoa lắm, không hợp với bạn em đâu. Sao lại không? Đào hoa thì cũng có lúc yêu thật chứ lị. Thôi, em xin anh tha cho nó đi. Mà nhà anh giàu thế, nó không có với tới được đâu. Là sao? Giàu nghèo quan trọng gì? Với anh thì không, nhưng mà bạn em nó tự ti. Em cũng khuyên nhiều rồi, nhưng mà nó cứ khép kín tư tưởng vậy đó. Thế em cứ trả lời câu hỏi của anh đi. Vườn hồng thì có nhưng mà chưa ai vào. Em nói cái gì thế? Không nghĩ ra thì thôi. Em đói quá, em ăn đây. Mặt anh Tùng vẫn còn ngơ ra. Tôi thấy thì buồn cười nhưng mà kệ anh. Nghĩ được thì có câu trả lời, không nghĩ ra được thì coi như không có duyên. Vừa ăn vừa nhăn nhở cười với anh ấy thì giọng nói quen thuộc lại vang lên: xin lỗi đã để cho hai người chờ lâu. Anh Tùng thấy sếp đến thì đứng lên kéo ghế nói: dạ. Anh đến rồi đấy à? Anh ngồi đi. Làm gì mà mặt cậu ngơ ngác thế? Dạ, không có gì đâu anh. Cái ông Tùng kia, sếp đến ăn cùng cũng không bảo tôi lấy một câu để tôi còn chờ. Ai lại nhân viên ăn trước sếp bao giờ? Vừa xấu hổ lại vừa ngạc nhiên xen lẫn nên tôi cứ ngồi đó nhìn. Mà tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sếp tôi là người tôi hâm mộ bấy lâu. Cứ tưởng sếp không xuống đây nữa vì mai cũng về Hà Nội rồi. Còn đang ngây ra thì anh Tùng lên tiếng hỏi: em sao thế An? À không sao ạ. Tôi trả lời anh Tùng xong thì quay qua chào sếp. Em chào sếp ạ. Giờ mới nhìn kỹ, mới có hơn chục ngày không gặp mà trông sếp có vẻ hốc hác đi nhiều. Mà trong mặt sếp thì mệt mỏi lắm. Tôi tự nhiên thấy thương thương kiểu gì ấy, nên là lấy đũa gắp vào bát sếp một con tôm đã được lột vỏ sẵn, với cả một miếng cá hấp. Tôi gắp cả cho anh Tùng nữa. Sếp với cả anh ăn đi ạ. Anh cảm ơn. Thôi cứ để anh tự gắp. Em có nhã ý thì chăm sóc sếp kia kìa. Anh Tùng bảo vậy. Anh không cần thì em càng rảnh, càng được ăn nhiều hơn. Anh Tùng cười tít mắt. Đấy, mới nói thế đã lộ bản chất luôn rồi. Thôi thì người ta tỏ thái độ không thích một nhân viên như mình nữa thì đành chịu vậy. Tôi vẫn phải tỏ ra một người bình thường như mọi khi. Nếu không người ta lại nghĩ là tôi chảnh hay là tiểu thư thì mệt lắm. Tôi đã mất điểm rồi thì thôi kệ đi. Càng cố có khi lại càng lố thì thảm hơn. Nghĩ vậy tôi lại tập trung ăn uống bình thường, thỉnh thoảng gắp đồ cho hai người đàn ông, cho phải lễ nghĩa một nhân viên. Hôm nay anh Tùng gọi đồ nhưng lại quên là tôi không có ăn được cà rốt, mà tại tôi cũng không để ý vì nãy giờ cứ mải nghĩ linh tinh. Mồm nói bình thường là chỉ bình thường cái vẻ bề ngoài thôi, món cá hấp xì dầu có một số gia vị ở trong đó và cả cà rốt thái sợi mỏng ở trong món này. Bỏ cả mấy sợi cà rốt và rau thơm vào ăn thì thấy sếp vội lấy đũa gạt cái đũa của tôi xuống rồi nói: cô lại thích đi viện hả? Anh Tùng: Tôi nhìn lại bát thì ngỡ ra. Tôi vội gắp mấy sợi đó ra, nhưng mà sếp kêu nhân viên đổi luôn cái bát khác đưa cho tôi. Ăn món khác đi. Tùng thấy vậy thì luống cuống. Ừ, anh quên. Anh xin lỗi em nhé, An. Ờ, không có gì đâu ạ. Anh đừng xin lỗi mà em ngại. Còn nhiều món ngon, cho em ăn cơ mà. Ừ, em ăn tôm đi này. Vâng. Tôi định lên tiếng cảm ơn mà không sao thốt ra được, vì lại sợ bị bơ như lần trước. Tôi ái ngại vì mình mà bữa ăn không ngon. Mọi người ai cũng làm việc mệt mỏi, có bữa ăn cũng không được yên. Tôi thấy mình vô ý quá. Bệnh của mình đã thế mà không chú ý gì cả. Mọi ngày tôi cũng cẩn thận lắm, nhưng mà không hiểu sao hai lần ăn cùng sếp là hai lần tôi không chú ý. Tôi cứ cúi đầu ăn uống xong mà không nói nữa. Đến lúc ăn xong thì anh Tùng rủ đi chơi, thì sếp Việt bảo mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, bảo hai chúng tôi cứ đi cho thoải mái. Nói xong thì sếp lên xe về chỗ khách sạn, chúng tôi lấy phòng để ở. Tôi và anh Tùng cùng đi lên xe đi chơi một số nơi. Nhưng mà lúc trước hào hứng bao nhiêu thì giờ lại không có chút hứng thú mấy. Nhưng mà sợ anh Tùng buồn nên tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Vừa đi vừa nói chuyện, tôi nhớ ra chuyện nói dở dang về cái Hà. Thế nào, anh đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Rồi, anh là dân công nghệ, không phải là dân văn chương. Mà em cứ vòng vo, làm cả bữa ăn, anh cứ mãi suy nghĩ mới nhớ ra. Lần sau cấm nói như thế với anh nghe chưa? Hại não lắm. Anh mồm miệng nhanh thế, nói như vậy thì ai tin? Trông bề ngoài anh vậy thôi, chứ anh sống nội tâm lắm đấy. Kinh nhề, anh Tùng hôm nay bộc lộ ghê thế. Này, Hà chưa có ai, nhớ làm mai cho anh đấy. Cái gì mà vừa gặp có một lần mà đã kết thế hả anh? Em không nghe câu tình yêu sét đánh à? Nhưng mà em không chắc nó... Chỉ cần em nhiệt tình, giúp anh thôi là được. Rồi, nhưng mà em không chắc đâu nhé. Chủ yếu là vẫn ở anh đấy. Cảm ơn em. Tôi thấy đi chơi cũng lâu rồi, với quả thực tâm trí của tôi không hẳn để ở cuộc vui này, nên bảo anh Tùng trở về. Đến khách sạn, anh Tùng đi đậu xe của tôi vào trong trước. Vừa đến cửa sảnh thì trông thấy bóng dáng của sếp. Anh đang qua chỗ lễ tân hỏi gì đó, nhưng lại thấy đi lên luôn. Mà trông cái mặt hơi mệt mỏi thì phải. Tôi định đi lại chỗ lễ tân hỏi thì anh Tùng đi vào. Tôi bảo anh lên trước đi, lát tôi lên sau. Tôi lại gọi điện cho bạn chút. Đợi anh Tùng vào trong thang máy thì tôi qua chỗ lễ tân hỏi chuyện. Em ơi, anh lúc nãy nói chuyện với em là bạn chị đấy. Anh ấy hỏi gì thế em? Tôi ở đây hơn chục ngày rồi. Các bạn lễ tân cũng đã quen chúng tôi. Nghe tôi hỏi thế thì lại trả lời luôn. Anh ấy hỏi em có thuốc đau đầu không, nhưng mà khách sạn lại vừa hết. Em có nhờ người đi mua hộ anh ấy, nhưng mà anh ấy bảo không cần nữa. Em vẫn là cho người đi mua rồi. Nếu anh ấy cần thì chị cứ qua lễ tân, em lấy cho anh ấy nhé. Ờ, chị cảm ơn. Mà tối nay bạn chị mới đến nên chị cũng chưa biết số phòng. Anh ấy ở phòng mấy vậy em? Cùng tầng của anh chị mà bên cạnh phòng của chị nhé. Cảm ơn em. Lát mà cần thì chị xuống xin nhé. Vâng chị. Tôi đi lên phòng, muốn sang gõ cửa hỏi thăm mà ngại. Tự nhiên đến gần 10 giờ đêm rồi, mà không thân thiết gì, đi sang thì cũng vô duyên. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, thì lúc sau có tiếng điện thoại vang lên. Tôi cứ tưởng là sếp gọi cho tôi. Tôi vội vàng đi lại cầm điện thoại lên, nhưng mà không phải, là số của anh Tùng. Tôi bắt máy. Em nghe đây anh. Em có thuốc đau đầu không? Mang cho sếp cái. Anh đang ở trong phòng vệ sinh. Vâng, em có, để em mang qua cho. Ừ. Tôi đang không có cớ để mà đi. Ôi, may quá. Tôi đi đâu cũng có thói quen chuẩn bị mấy cái thứ thuốc đau đầu này, cảm cúm hay là thuốc đi ngoài mang theo phòng dùng đến. Tôi cầm vỉ thuốc đau đầu sang gõ cửa phòng mấy cái, nhưng mà mãi sau mới thấy sếp ra mở cửa thì thấy tôi. Sếp nói, có việc gì để mai nói. Bây giờ tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Em thấy anh Tùng bảo sếp đau đầu nên là mang thuốc qua cho sếp ạ. Ừ, vậy cảm ơn. Muộn rồi, cô về phòng ngủ đi. Sếp lấy thuốc từ tay tôi rồi đóng cửa lại. Không kịp để tôi hỏi han thêm câu gì nữa, tôi lững thững về phòng của mình, nhưng mà nằm mãi mà không ngủ được. Đến muộn tôi thiêu thiêu ngủ thì anh Tùng lại sang đập cửa phòng tôi. Tôi ra mở cửa thì anh bảo, anh Việt sốt cao quá, em có đem thuốc hạ sốt không? Đợi em chút, em có đấy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 1 của bộ truyện Khôn 3 năm dạy 1 giờ. Đây là phần 2 của bộ truyện. Đây là phần 2 của bộ truyện Nghệ thuật làm tình nha quý vị. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này thì các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà.